Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Thiên Tường với nhân vật chính là Lão Kình, một kẻ có cả quyền lực và tiền tài trong tay. Nhưng quyền lực và tiền tài này không phải do bản thân lão làm ra, mà do một thế lực tâm linh đang đứng sau và trợ giúp cho lão. Lão đã làm ra chuyện gì? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề Thủ Giết Vợ của tác giả Thiên Tường qua giọng đọc của Duy Thuận. Xế chiều tại một căn nhà cực kỳ đồ sộ, người ra kẻ vào tấp nập. Mấy gã gia đình thân hình lực lưỡng còn đang bê đống gỗ vào bên trong. Mấy ả đàn bà thì lại lo việc bếp núc, dọn dẹp khuôn viên cho sạch sẽ. Bên trong một căn phòng lớn, cửa được đóng kín lại, người ở ngoài không thể nhìn được vào bên trong, thậm chí cũng chẳng có ai dám bén mảng lại gần. Trong căn phòng đóng kín cửa chỉ vỏn vẹn có ba bóng người. Hai trong số đó ngồi trên hai cái ghế đặt song song với nhau. Ở giữa là một cái bàn nhỏ đặt hai tách trà nóng. Tên còn lại đứng im lặng ở đằng trước, đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ kính cẩn. Ngồi ở bên tay phải, một lão già đầu đã lẫn hai thứ tóc ngoái mặt sang nhìn chằm chằm kẻ ngồi phía bên kia, vuốt vuốt chòm râu của mình rồi lo lắng hỏi: Người có chắc chuyện đó là đúng hay không? Nếu chuyện này không đúng như người nói, lỡ đến khi vỡ lở thì ta cũng chẳng có đất mà sống ở đây nữa đâu. Người hiểu rõ hậu quả mà đúng chứ? Người bên kia im lặng một hồi, tay thản nhiên đặt trên bàn trà, gõ gõ móng tay nghe lộp cộp xong mới đáp lại: Về chuyện này thì ông chủ cứ yên tâm, tôi đã tìm hiểu và xem xét rất kỹ lưỡng rồi, tuyệt đối đảm bảo đó là sự thật. Chỉ cần ông chủ đồng ý, con đường phía trước mà ngài mong muốn sẽ luôn rộng mở. Dừng lại một nhịp, lão già nói tiếp: Nếu ông chủ còn chưa cảm thấy an tâm, tôi sẽ nói rõ hơn. Suốt 10 năm qua, những đứa trẻ chúng ta tìm được, tuy có thể nói mệnh của chúng rất gần với mệnh thất sát, hoàn toàn có thể sử dụng để yểm bùa, nhưng chừng đó vẫn chưa thể đủ vì rất dễ xảy ra sai sót. Còn về đứa trẻ đó, tôi đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng. Nó là đứa hoàn hảo nhất và có thể nói chúng ta không thể tìm ra ai tốt hơn như thế nữa. Chỉ cần bắt được nó, tôi sẽ ngay lập tức cải mệnh, biến nó thành một lá bùa sống, phục vụ cho mong muốn của ngài. Chỉ cần nó sống, ngài muốn gì mà chẳng được. Tôi có thể khẳng định điều này. Nghe tới kẻ này khẳng định rất chắc chắn, lão già run rẩy cả người. Một loại cảm xúc của con người mà chỉ thấy trong vài trường hợp cụ thể. Có thể là đang sợ hãi, hoặc là một trường hợp khác, đó là cực kỳ phấn khích trước những gì mình nghe được. Đúng vậy, lão già ấy đang rất phấn khích khi nghe xong những lời vừa rồi. Thông tin mà lão đã chờ đợi từ rất lâu, chứ chẳng phải chỉ trong một thời gian ngắn. Có thể nói trên gương mặt đã nhăn lại vì tuổi tác, vì thời gian, giờ đây nhìn giống như đang căng mịn trở lại một cách nhanh chóng, khiến cho kẻ đứng đối diện nhìn thấy còn tưởng rằng lão ấy vừa trẻ lại đến mấy tuổi. Lão già dùng gương mặt đầy thèm khát và đâu đó là cả một sự biến thái khó tả sang nhìn, miệng vẫn cẩn thận hỏi thêm, giọng vừa vui mừng nhưng vẫn có chút đe dọa: Lần này phải chắc chắn đấy nhé, ta không thể đợi thêm được nữa rồi. Đã 10 năm kể từ khi ta tìm đến ngươi, đã rất nhiều lần ngươi làm ta thất vọng, nhưng ta vẫn tin tưởng giữ ngươi lại. Nếu lần này còn sai nữa thì ta không chắc. Sự kiên nhẫn của ta tới đây đã là rất nhiều rồi. Ngồi ở đầu bên kia, tên còn lại cũng đã rất cao tuổi, có khi chẳng kém lão già kia là bao. Lão gật đầu cười nhẹ nhàng đáp không lấy một chút sợ hãi: Ngài cứ yên tâm, lần này đảm bảo không làm ngài thất vọng. Tôi rất xin lỗi vì bản thân kém cỏi, không thể sớm ngày đem đến tin vui cho ngài. Nhưng chỉ sau đêm nay mọi chuyện sẽ khác. Ngài sẽ có được thứ mình muốn, và tôi cũng vậy. Lời nói của kẻ này có chút ẩn ý, lão già kia hiểu ra ngay và nói: Yên tâm, chỉ cần thứ ta muốn thuận lợi, người cũng sẽ không bao giờ thiệt thòi. Nhưng mọi chuyện phải làm cho thật tốt, không được để sơ sẩy nữa, hiểu chưa? Người kia gật đầu, nhưng lão già vẫn nhỏ giọng trở lại, nhíu mày và thắc mắc. Nhưng mà liệu có cần phải làm tới mức như thế không? Ta thấy việc đó không cần thiết, chẳng may không cẩn thận lại xảy ra họa lớn. Lão già nghe xong nhấp một tách trà, à lên một cái rồi im lặng một chút như đang suy tính gì đó. Có vẻ câu hỏi vừa rồi của kẻ mà hắn gọi là ông chủ không thể vội vàng trả lời. Chẳng ai biết họ đang suy tính chuyện gì, nhưng có vẻ là việc cực kỳ lớn và chuyện sắp làm cũng không phải là điều đơn giản. Mới vừa cách đây tích tắc, lão già kia còn toát ra một vẻ vui sướng về điều gì đó mà bản thân đã chờ đợi suốt 10 năm ròng rã. Nhưng giờ đây gương mặt lại thay đổi hoàn toàn. Sự lo lắng được thể hiện rất rõ, đôi mắt lão nhíu lại, hai bên lông mày kéo sát vào nhau, mồ hôi bắt đầu chảy ra, tạo thành những giọt li ti. Ở dưới cơ thể, bàn tay lão nắm chặt vào cạnh bàn, đôi chân cũng đang ghì chặt xuống đất, ngồi im hoang mang chờ đợi. Đợi mãi một hồi lâu thì kẻ bên cạnh mới cười nhạt và quay sang đáp. Điều mà ngài lo sợ không phải là tôi chưa nghĩ tới, mà là đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nhất định chúng ta phải làm như vậy. Ngài lo sợ hậu họa về sau phải không? Nếu thế thì chúng ta càng phải làm cho tới cùng. Chỉ có thế mới trừ được mối lo trong lòng của ngài. Còn nếu như làm không tốt thì lúc ấy mới là điều đáng lo. Tôi phải nói một điều, một khi đã làm thì chắc chắn sẽ để lại thù hận. Mà thù hận chính là con dao sắc bén nhất có thể giết chết bất kỳ ai. Cho nên bằng cái giá nào thì cả nhà đó cũng không ai được sống sót. Ngài hiểu ý tôi chưa? Lão già gật đầu nhưng vẫn chưa hoàn toàn xuôi theo, đáp. Biết là vậy, nhưng chỉ cần ra tay cẩn thận không để cho chúng biết. Với khả năng của ta thì việc ấy hết sức dễ dàng, đâu nhất thiết là phải giết người như thế. Tên kia tiếp tục thản nhiên trả lời, nhưng câu nói thốt ra lại ẩn chứa một tia lạnh lùng đến đáng sợ. Phàm đã làm việc lớn, nhất định phải tiêu diệt hết tất cả những kẻ có khả năng gây hại đến mình. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo cho ngài tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Cuộc sống chính là như thế, hãy cứ nghe theo lời tôi. Nghe phân tích một hồi, lão già cuối cùng cũng đồng ý xuôi theo, nhưng vẫn can dặn lại một lần nữa. Kế đến nhìn tên đứng ở phía trước rồi nhỏ giọng nói. Mày nghe kỹ hết rồi chứ? Mau chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta sẽ hành động. Tên đàn ông còn khá trẻ tuổi cúi rạp người kính cẩn đáp. Dạ, con hiểu rồi thưa ông, con sẽ đi chuẩn bị ngay. Rồi, đi mau đi, nhớ là làm cho cẩn thận. Đêm nay mà sai sót một thứ gì thì mày cũng không cần phải sống trên đời này nữa đâu. Tên đàn ông nghe xong có chút run rẩy, mồ hôi mau chóng túa ra như tắm. Gã đang rất sợ dù vừa rồi chỉ là một lời đe dọa. Tuy nhiên với biểu hiện ấy thì có thể thấy rõ một điều rằng lão già kia không hề nói ra lời này chỉ để hù dọa. Kẻ một khi đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Tên thuộc hạ vội vàng đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Ở trong hai lão già chạc tuổi nhau vẫn bàn tính với nhau gì đó. Một lúc sau thì lão thầy cũng rời đi, chỉ còn lại lão già tên Kình ngồi đó, bám tay vào thành bàn, tự lẩm bẩm mình. 10 năm, đã 10 năm trôi qua, cuối cùng thì tao cũng đã đợi được mày rồi. Đứa trẻ của ta, đứa trẻ mà tao mong muốn, chỉ cần có mày ở bên cạnh, chắc chắn tao có thể có được nhiều hơn như thế này nữa. Tao muốn có tất cả, cả thiên hạ này đều phải là của tao. Lão cười như điên như dại, tiếng cười khiến cho những kẻ đang làm việc ở bên ngoài phải ớn lạnh cả người. Cổ mặt xuống mà bỏ đi thật xa, và cuối cùng mục tiêu mà chúng theo đuổi đã xuất hiện. Một đứa trẻ mang mệnh thất sát, bắt nó đi và cải mệnh, tạo thành một lá bùa ở bên cạnh mình, sau đó mưu cầu tất cả những điều mong muốn. Thời gian mau chóng trôi đi, màn đêm kéo tới bao trùm tất cả mọi thứ. Màn đêm như nuốt trọn ngôi làng, không khí trở nên lạnh lẽo, sương mù bắt đầu đổ xuống, vấy lên một khung cảnh mịt mờ, u ám. Có lẽ giờ này mọi người đều đã đi ngủ, nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Đâu có ai biết rằng ở một căn nhà nọ, mọi thứ lại không được yên tĩnh như vậy. Trên chiếc giường nhỏ, hai vợ chồng cùng đứa trẻ con đang nằm ngủ, hơi thở đều đều. Người thanh niên thấy hơi lạnh lên dùng chân đẩy cái mền lên cho ấm. Định ngủ tiếp, nhưng chợt nhận ra có điều gì đó rất lạ trong căn nhà của mình. Gã mở mắt ra, chớp liên tục mấy cái rồi nhìn khắp tứ phía. Về tất cả những nơi mà bản thân có thể nhìn thấy. Nhưng hiện tại mọi thứ đã tối om, không thể nhìn rõ điều gì. Song cảm giác kỳ lạ vẫn khiến anh ta thấy lấn cấn ở trong đầu. Quan sát thêm một lúc cho đến khi không còn thấy có gì lạ. Có lẽ vừa rồi chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Người thanh niên còn khá trẻ lại tiếp tục nhắm mắt, choàng tay qua ôm lấy con trai và vợ của mình. Vừa mới nhắm mắt còn chưa kịp thở đều, anh ta bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng. Một lần nữa cảm giác kỳ quặc như thể có người nào đó ở đây ập tới, làm cho gã mở mắt, ngồi bật dậy, nhìn khắp nơi trong sự căng thẳng, một sự căng thẳng tột độ. Đúng như suy nghĩ, lần này không giống như ban nãy nữa. Trong căn nhà thực sự đã có mấy bóng đen xuất hiện. Dù ánh sáng không đủ nhưng anh ta vẫn có thể nhận ra mấy cái bóng ấy. Miệng lập tức hỏi: "Ai? Ai đang ở trong nhà tôi vậy?" Dưới giường, người vợ cũng bị tiếng nói vừa rồi làm cho tỉnh giấc. Cô mở cặp mắt mệt mỏi ra, miệng thều thào u ớ: Có chuyện gì vậy?" Cả thanh niên hơi giật mình quay sang, định đáp lại nhưng đã bị một bàn tay bịt chặt miệng. Chỉ có thể phát ra được những âm thanh ục ặc. Có thể nói, lực siết của bàn tay bí ẩn cực mạnh nên anh ta chẳng có cơ hội phản ứng. Thậm chí có đưa tay lên kéo ra cũng không đủ sức. Người vợ trẻ cũng mau chóng nhận ra điểm chẳng lành, ngồi bật dậy toan la lên. Tuy nhiên cũng bị một bàn tay túm lấy bịt chặt miệng. Còn có cả những cánh tay khác đang chạm vào cơ thể, túm lấy tay chân rồi trói chặt lại. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, khiến cả hai vợ chồng không thể có chút kháng cự nào. Hai người bị bịt chặt miệng, không thể la hét được gì nữa. Tay chân bị dây thừng cột chặt. Vừa rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gọn gàng, đến mức đứa trẻ nằm ở trên giường còn không bị làm cho tỉnh giấc. Hơi thở vẫn đều đều, mặc dù bố mẹ của nó đã bị người ta khống chế. Điều đó đã cho thấy rằng những kẻ đang có mặt trong ngôi nhà này cực kỳ thông thạo những việc này. Đây chắc hẳn không phải là lần đầu tiên chúng làm vậy. Song hai vợ chồng kia vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay qua tứ phía để nhìn. Trong cổ họng kêu lên như muốn nói. Từ phía nào đó sâu trong bóng tối, một giọng nói khàn đặc của một lão già vang lên: "Hai người đừng quá bất ngờ. Thứ lỗi cho chúng tôi đến đây vào giờ này. Nhưng chúng tôi cần một thứ ở đây. Hai người có thể giao nó cho chúng tôi chứ?" Tất cả như dừng lại khi giọng nói ấy vang lên. Người thanh niên bị trói chặt cũng vậy. Anh ta thẫn người, cơ thể run rẩy trong vô thức vì cái chất giọng của kẻ vừa nói mang theo một tia sắc lạnh. Nó như thể ăn sâu vào trí óc chỉ khi vừa mới nghe thấy. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên trong căn nhà tối tăm. Không chỉ một mà có đến hai kẻ đang bước tới và dần dần tiến sát lại với chiếc giường mà hai vợ chồng đang bị trói. Căn phòng tối quá, dù hai tên bí ẩn đã tới gần nhưng vẫn chưa thể nhận ra. Chỉ có một mùi hương đặc trưng giúp cho người thanh niên có thể phán đoán. Vì trong cái làng này, chỉ có duy nhất một kẻ có thể mang theo mùi thơm này trên người. Đó là Lão Kình, một kẻ cực kỳ giàu có và nổi tiếng nham hiểm. Người thanh niên tên Hoạt nhận ra ngay đây chính là Lão Kình. Nhưng tại sao? Tại sao lão và người của mình lại có mặt tại đây vào giờ này? Vốn sống ở đây từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, Hoạt chắc chắn rõ Lão Kình là người mưu mô hiểm độc đến mức nào. Nhưng đó là đối với những kẻ có thể gây ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của lão mà thôi. Chứ vợ chồng Hoạt khó khăn, ăn còn chưa đủ no, quần áo mặc không đủ ấm, làm gì có khả năng gây hại đến lão đâu mà lại tìm đến hai vợ chồng vào giờ này. Anh ta rất muốn hỏi nhưng miệng bị bịt rẻ không thể nói được. Chỉ có đôi mắt còn đang long lên từng hồi, cố gắng nhìn về phía trước. Cuối cùng hai kẻ kia cũng áp sát, một giọng nói vang lên nhưng không phải là của Lão Kình. Nó đặc hơn và đáng sợ hơn gấp nhiều lần. "Thế nào? Tôi hỏi rằng chúng tôi cần một thứ của vợ chồng cậu. Cậu có đồng ý giao nó cho chúng tôi hay không?" Tất nhiên là Hoạt chẳng biết kẻ này đang muốn nhắc tới thứ gì. Anh ta lắc đầu nguầy nguậy và chỉ nghe được một tiếng cười nhạt. Sau đó giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cực kỳ áp lực vang lên. Ồ, cậu lắc đầu có nghĩa là không đồng ý, hay là do cậu không biết tôi đang nói đến thứ gì? Dừng lại một nhịp, Hoạt nhìn thấy một ánh mắt cực kỳ khủng bố đến từ lão già đứng ngay trước mắt. Hắn cúi thấp xuống, đối diện với mặt của gã rồi mới nói tiếp. Để tôi cho cậu biết nhé, rồi hãy cho tôi câu trả lời. Câu trả lời mà chúng tôi mong muốn. Nói xong, lão liếc mắt nhìn đứa trẻ con còn nằm đó, miệng nhếch sang một bên, nói lên từng chữ một cách chậm rãi và cực kỳ gai người. Đó chính là con trai của cậu. Hoạt lập tức rùng mình, cảm giác lạnh chạy từ trên sống lưng lan ra khắp cơ thể. Không ngồi im nữa mà vốn vùng lên, nhưng lập tức bị hàng loạt bàn tay níu chặt trở lại. Gã không biết vì lý do gì mà tên này, hay có thể chính là lão Kình, lại muốn có đứa con trai mới hơn một tuổi của mình. Sao? Cậu có đồng ý không? Giọng nói đáng sợ lại vang lên. Hoạt lập tức lắc đầu. Lão già kia lại tiến sang phía vợ của anh ta rồi hỏi. Thế còn cô? Cô có đồng ý hay không? Hai vợ chồng thay nhau lắc đầu. Lão già lại cười. Giọng cười khá nhỏ để không ai bên ngoài có thể phát hiện. Nhưng nó đủ để khiến hai kẻ đang bị trói chặt cảm thấy nhũn người đi. Chân tay tê buốt, cả người lạnh toát. Lão nói từ từ. Đây không phải là câu trả lời mà tôi muốn. Hai người đã làm tôi thất vọng rồi. Nói xong, lão vội vàng cúi xuống choàng tay ôm lấy đứa trẻ, làm cho nó tỉnh giấc và chuẩn bị ré lên. Tuy nhiên cũng rất nhanh bị cho hít một thứ gì đó và lịm đi. Lão cười mãn nguyện nói. Ngoan, đúng là một đứa trẻ ngoan. Rất đúng ý, rất tốt. Ta đã đợi mày từ rất lâu rồi. Thấy con của mình bị người ta bế đi, vợ chồng Hoạt không thể ngồi im mà muốn vùng lên giành lại. Thế nhưng có cố thế nào cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay của mấy tên thuộc hạ. Ngược lại còn bị chúng đánh cho dại cả người đi. Kể cả vợ Hoạt là một người con gái chân yếu tay mềm, cũng không hề có chút thương xót. Cô mau chóng lạ đi, người trở nên bầm dập, cả hai đổ cục xuống giường. Khi đầu óc đã không còn tỉnh táo, Hoạt lúc này mới nghe thấy giọng của lão Kình vang lên khi lão dặn dò đám thuộc hạ của mình. Làm mau lên, nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết. Nếu có sai sót gì thì đừng có trách tao. Tên thuộc hạ gật đầu vâng dạ. Đây cũng là lúc Hoạt không còn cố gắng thêm được nữa. Anh ta nhắm mắt lại, mất hết lý trí. Đám người của lão Kình mau chóng rời khỏi căn nhà trong sự tĩnh lặng. Không một ai hay biết về những gì vừa diễn ra. Chúng quá gọn gàng và cẩn thận. Đến cả những tiếng đánh đập để chế ngự hai vợ chồng trẻ cũng khó có thể vang đi xa khỏi căn nhà. Giờ cũng đã là vào nửa đêm, dân làng đã hoàn toàn ngủ say, không thể nghe thấy. Chỉ một lúc sau, sự tĩnh mịch giữa màn đêm bị phá vỡ khi có tiếng lửa cháy tí tách. Nó ban đầu khá nhỏ nhưng đã lớn dần theo thời gian. Cuối cùng ánh lửa cũng rực lên khắp cả một ngôi làng nhỏ. Dân làng sau đó mới bị tiếng lửa cháy và ánh sáng của nó làm cho tỉnh giấc. Tất cả chạy ra ngoài mới bàng hoàng phát hiện, màn đêm lạnh lẽo, sương mờ, sự tịch mịch đã bị thay thế bởi một ngọn lửa cực lớn đến từ phía căn nhà của vợ chồng Hoạt. Họ túa ra ngoài hét ầm cả lên. Cháy! Cháy rồi mọi người ơi! Mau dập lửa! Mau dập lửa mau lên! Cả làng nhốn nháo lũ lượt chạy qua chạy lại, tìm mọi nguồn nước có thể để dập lửa. Nhưng đáng tiếc mọi thứ đã không thể cứu vãn. Ngôi nhà đã hoàn toàn bị lửa thiêu rụi, đổ hết xuống và vẫn còn rạo rực cháy. Đám người chỉ biết bất lực, có người đứng im, người run rẩy. Những người khác vẫn kháo nhau đi tìm những người sống trong căn nhà. Đó chính là vợ chồng Hoạt. Những kẻ yếu tim giờ đây nhũn cả người đi, ngã khuỵu cả xuống. Từ đàn ông cho tới đàn bà, họ cả đời có lẽ chưa từng thấy cái cảnh nào nó kinh hoàng như thế này cả. Nước mắt chảy ra đầm đìa trên từng gương mặt, có người đập mạnh tay xuống đất nấc lên vì hoảng hốt. Trời đất ơi, sao mà khổ như vậy cơ chứ? Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với chúng tôi như vậy? Trời đất ơi, cháy như thế này thì làm sao mà sống nổi hả trời? Có lẽ nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, dù có là người lạc quan nhất cũng khó có thể hy vọng những người ở bên trong căn nhà kia còn sống. Có lẽ nó rất đúng vì từ nãy đến giờ, chẳng ai thấy Hoạt và vợ con của anh ta đâu cả. Vậy chẳng phải là họ đã không thoát ra ngoài kịp rồi hay sao? Những người khác vẫn cố gắng tìm kiếm xung quanh, xem Hoạt và vợ con có đang trốn ở đâu đó không. Nhưng chẳng có kết quả gì. Họ đành phải chờ cho lửa tắt mới tìm cách vào trong. Dù đã chết thì cũng phải tìm thấy xác, và ít nhất là 3 cái. Một khoảng thời gian khá lâu sau, tất cả đều đã thấm mệt. Họ trở ra ngoài đám người ở cách đó khá xa trong sự bất lực. Người đàn bà ban nãy mắt vẫn đẫm lệ, vội lao tới hỏi. Các bác ơi, có tìm thấy chúng nó không? Chúng nó có làm sao không? Một người đàn ông trong nhóm đi tìm lắc đầu. Cái lắc đầu khiến mọi người trở nên tĩnh lặng. Những giọt nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên những gò má. Họ bất lực nhìn về phía ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Người đàn bà nấc lên mà nói. Vậy là không ai còn sống nữa sao? Trời đất ơi, tội vợ chồng nó quá. Sao mà khổ thế này cơ chứ? Tất cả đều đang nghẹn đắng ở trong cổ họng vì nghĩ tới hai vợ chồng Hoạt. Cả hai đều mồ côi từ nhỏ, lớn lên với nhau và cuối cùng về chung một nhà còn chưa lâu. Đứa con mới được hơn một tuổi, vậy mà giờ đã xảy ra chuyện đau lòng này. Một người tiến tới cố gắng bình tĩnh nói. Mọi người, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Trước tiên nếu thật sự mấy đứa nó đã chết thì phải tìm thấy xác của chúng trước đã, để còn lo hậu sự. Một người đàn ông trong nhóm đi tìm lúc nãy bất lực đáp, nhưng cũng không giấu được một tia hy vọng nào đó. Chúng tôi đã tìm rồi, tìm rất kỹ, trong đó không có cái xác nào cả, chỉ toàn là gỗ bị cháy thành than rồi mà thôi. Chúng tôi cũng nghĩ có thể họ đã thoát ra được, nhưng tại sao giờ vẫn không có mặt ở đây với mọi người chứ? Tất cả nghe xong cũng ngừng khóc, vội ập tới vì nghe được một tin có thể gọi là tin mừng. Họ thi nhau hỏi. Bác Long, bác nói thật sao? Trong đó không có cái xác nào thật sao? Nói như vậy có nghĩa là họ vẫn còn sống phải không? Ôi trời đất ơi, may quá! Ông Long không vội trả lời vì chính ông và những người đi tìm vẫn còn đang rất thắc mắc. Và có một nỗi khó hiểu rất lớn. Ông đáp. Thực sự tôi cũng rất mong vào điều đó. Nếu ba người họ còn sống thì quả là trong họa có phúc, người còn là tốt lắm rồi. Nhưng mọi người cũng thấy đấy, tại sao từ nay đến giờ không ai thấy vợ chồng nó đâu cả. Liếc nhìn mọi người một lượt, ông Long có thể xác nhận kể từ lúc phát hiện ra căn nhà bị cháy, không một ai nhìn thấy vợ chồng Hoạt đâu cả. Cứ cho là vợ chồng anh ta đã thoát ra khỏi vụ cháy vì quá hoảng loạn mà bỏ chạy đi đâu đó. Nhưng giờ mọi người đã ở đây, sao hai vợ chồng và đứa con vẫn không quay lại với dân làng? Một người nói. Vậy có khi hai vợ chồng nó đi đâu không có ở nhà? Ông Long lắc đầu ngay. Không, lúc tối tôi còn qua đây dặn tụi nhỏ mai có buổi họp làng với cho thằng cụ Út ít bánh. Vợ chồng nó đi đâu sau khi tôi về được nữa? Mọi người nghe vậy tiếp tục im lặng. Mọi thứ đang rất rối. Trong đám cháy không thể tìm thấy xác, đồng nghĩa với việc người vẫn còn sống. Nhưng họ đang ở đâu? Tại sao lại biến mất không quay trở lại? Cũng không ít người trong làng suy đoán vợ chồng Hoạt đã bị người ta hãm hại và bắt đi. Nhưng khả năng đó cũng bị loại bỏ, vì hai người làm gì có thứ gì để có kẻ rắc tâm hãm hại đến thế này. Dân làng đành phải trở về, đợi đến hôm sau xem ba người trong ngôi nhà ấy có trở về hay không. Đã một tuần lễ kể từ ngày xảy ra vụ cháy, vợ chồng Hoạt vẫn bặt vô âm tín, không hề quay trở lại, khiến dân làng không khỏi thắc mắc. Họ mấy lần cử người đi tìm khắp xung quanh khu vực nhưng không thấy hai vợ chồng và đứa con ở đâu. Họ cũng chỉ đi tìm như vậy mà thôi, vì hiểu rõ rằng Hoạt và vợ mồ côi từ bé, chẳng có người thân ruột thịt nào cả, có đi đâu được chứ. Bên cạnh đó, dân làng ở đây cũng không phải tệ. Điều đó đã được chứng minh vào đêm diễn ra sự việc. Ai cũng khóc, ai cũng lặng người khi nhìn thấy đám cháy. Ai cũng hối hả mong muốn cứu lấy ngôi nhà và cả những người sống ở bên trong. Họ rất tốt, chỉ cần vợ chồng Hoạt còn sống nhất định sẽ giúp đỡ dựng lại một căn nhà mới, đâu cần phải bỏ đi khỏi đây. Nhưng đó là suy nghĩ của họ mà thôi, vì dù sao đó cũng là quyết định của vợ chồng Hoạt. Họ bỏ đi cũng không ảnh hưởng gì đến ai, dân làng chỉ thấy mừng vì thực sự không có cái xác nào được tìm thấy trong căn nhà bị thiêu rụi. Sau đó thì ai cũng nghĩ đó chỉ là một vụ cháy, dù nó rất hiếm khi xảy ra. Thế mới nói có người sống bao năm mới tận mắt chứng kiến cái ngọn lửa hung tàn đêm ấy làm cho nhũn cả người. Ở căn cái cơ ngơi đổ sổ cực kỳ rộng lớn của mình, Lão Kình vẫn thản nhiên ngồi phẩy quạt. Đêm ấy khi nghe tiếng ồn, Lão cũng quay trở lại, thậm chí còn bảo người làm một tay giúp đỡ để dập lửa. Cứ như thế không có bất kỳ ai nghi ngờ Lão về sự việc này, mà cũng khó có lý do để có người tỏ ra nghi hoặc. Nói rõ hơn, dân làng hiểu rất rõ Lão Kình là người như thế nào. Dù cho Lão nổi tiếng thâm độc, quỷ kế đa đoan, không việc gì là không dám làm, nhưng chắc chắn việc ấy phải có lợi cho Lão thì Lão mới làm, còn hại chết vợ chồng Hoạt thì có cái ích lợi gì đâu. Thế cho nên càng hiểu, dân làng lại càng không tỏ ra nghi ngờ. Lão già làm việc cho Lão Kình liền nói: "Ngài đã thấy chưa? Nếu như hôm ấy chúng ta chỉ bắt đứa trẻ đi, đó sẽ lập tức trở thành một sự rắc rối. Và khả năng ngài bị nghi ngờ dù thấp nhưng vẫn sẽ có. Khi ấy, chẳng ai biết sẽ có sự cố gì xảy ra với chúng ta hay không." Tôi nói vậy có nghĩa là những việc tôi và ngài không thể đoán trước được thì phải loại bỏ nó ngay từ lúc ban đầu. Hiện tại, cả hai vợ chồng nó đã chết. Tất cả đều nghĩ chúng đã rời khỏi làng sau vụ cháy và sẽ không quay trở lại đây. Không ai biết được về những gì chúng ta đã làm. Ông hiểu rồi chứ? Lão Kình giờ mới gật đầu tán thưởng. Quả thực tin tưởng ngươi là điều đúng đắn nhất mà ta từng làm. Ta thực sự không suy nghĩ sâu xa được đến như vậy. Nhưng mà cái thứ đó, nó có tác dụng diệu kỳ như vậy thật sao? Nếu không phải vậy thì chắc chắn giờ họ đã tìm thấy hai cái xác ở trong đó rồi. Thứ mà ta yểm vào làm cho xác của hai người đó chỉ cần tiếp xúc với lửa là sẽ bị cháy tan thành tro bụi. Thậm chí đến cả tro bụi cũng không còn. Ban đầu nếu tìm hiểu kỹ thì vẫn có thể phát hiện ra. Nhưng đám dân làng này chỉ nghĩ rằng cái xác dù cháy vẫn sẽ còn nguyên hình dạng, cho nên sẽ tìm không thấy. Đợi đến vài canh giờ sau đó thì ngay cả một chút bụi xương cũng sẽ không còn. Mọi thứ hoàn toàn tan biến như chẳng hề có kẻ nào bị chết cháy ở đó cả. Lão Kình gật gù. Tốt, rất tốt. Trước đây chưa từng thấy hiệu quả của nó nên ta có chút nghi ngờ. Giờ thì đã tận mắt được thấy. Yên tâm, phần của ngươi chắc chắn không nhỏ. Chỉ cần cố gắng hoàn thành nốt phần còn lại thế là được. Lão già kia nói thêm. Những lần trước vì thời cơ chưa chín mùi, thành ra chúng ta mới phải dừng lại giữa chừng. Tôi cũng đã nói trước đây, nếu như ngài cố chấp mọi chuyện về sau sẽ không đơn giản như bây giờ. Ngài hiểu ý tôi chứ? Lão Kình gật đầu. Ta hiểu, ta hiểu. Nếu như lâu lâu lại có người chết cháy, lại có người biến mất không quay trở lại, thì càng về sau sẽ không tránh khỏi nghi ngờ. Vì vậy mới cần phải chờ đợi, và chỉ có thể làm duy nhất một lần. Lão già xác nhận lời nói này. Đúng vậy, vì thế nên tôi mới nhiều lần khiến ông thất vọng ở thời khắc cuối cùng. Tất cả chỉ để chờ ngày hôm nay. Còn về đứa trẻ chỉ cần một thời gian ngắn nữa, nó sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Và chỉ cần một ngày nó còn sống, ngài sẽ luôn có được những điều mà mình mong muốn. Hai lão nhìn nhau cười khoái chí. Một ngày dài đã qua đi, không còn bất kỳ ai biết về sự thật của những chuyện đã xảy ra vào đêm ấy. Mọi thứ đã được tính toán quá kỹ lưỡng, không chỉ một đến hai ngày mà là cả hơn 10 năm đằng đẵng. Nhưng Lão Kình muốn điều gì? Điều gì có thể thúc đẩy hắn ra tay không thương tiếc với một đôi vợ chồng trẻ? Dường như lúc đầu, sự rụt rè của lão về chuyện giết người cũng chỉ là vì sự lo lắng của bản thân mà thôi, chứ chẳng hề tiếc gì hai cái mạng ấy. Thời gian trôi qua nhanh, câu chuyện về vụ cháy năm xưa cũng dần bị trôi vào quên lãng. Mảnh đất nơi căn nhà bị thiêu rụi giờ đây trở thành một khoảng đất trống, cỏ mọc tùm ở xung quanh. Đầu đó những vết cháy xám vẫn còn như nhắc nhở về trận hỏa hoạn năm nào. Cũng không rõ hiện tại đã qua bao nhiêu năm tháng, Hoạt và vợ cũng chưa một lần quay lại mảnh đất này. Ai cũng nghĩ cả hai đều đã rời đi khỏi đây và có lẽ không bao giờ quay trở lại. Ở một căn nhà nào đó nằm cách xa ngôi làng, dáng một cậu trai trẻ người cao ráo, mặt có phần khôi ngô tuấn tú, ăn mặc điềm đạm, gương mặt cũng mang khí chất khá khác người. Anh ta đang quét sân thì có người vội lao tới. Cậu, cậu để con làm cho. Cậu đừng động tay động chân vào mấy thứ này. Ngày ấy mà biết là con chỉ có nước chết đó cậu ạ. Người trai trẻ xua tay nói. Cứ để tôi làm cũng được. Giờ cũng đang rảnh. Ngồi im cũng rất chán. Bác cứ yên tâm. Lỡ bố biết tôi sẽ đỡ lời. Không sao đâu. Gã đàn ông đã hai thứ tóc ú ớ nhưng cũng không biết làm gì hơn. Chỉ đành gãi đầu rồi chuẩn bị đi làm việc khác. Xong bị cậu ta giữ lại nói. Bác giúp tôi ra ngoài hỏi xem người ta cần gì. Nãy đến giờ tôi cứ thấy có người đàn ông đi qua đi lại. Chắc là đang cần chuyện gì đó. Bác giúp tôi nhé. Gã đàn ông hỏi lại. Người nào vậy cậu? Tôi không rõ. Nãy giờ ở đây tôi thấy ông ta cứ thỉnh thoảng đi ngang qua và nhìn vào đây thì phải. Nhưng tôi đã xem lại không thấy đâu. Không biết là có vấn đề gì. Gã tặc lưỡi nói. Thế chắc là thằng chán sống nào lại muốn dòm ngó gì rồi. Hình dáng hắn ra sao cậu kể lại cho con nghe, để con ra chửi cho một trận. Người đó hơi cao, cũng không già lắm, có vẻ còn trẻ. Nhưng người có vẻ nhếch nhác, quần áo rách tơi tả. Người bị sạm đen như bị cháy nữa thì phải. Cứ giống hệt vừa bị bỏng ấy. Bác ra hỏi han nhẹ nhàng thôi, đừng có la mắng người ta lại gây ồn ào, tôi không thích. Nghe vậy gã đàn ông cũng đành gật đầu bước ra ngoài. Trong đầu vẫn nghĩ về những gì cậu chủ của mình miêu tả. Miệng lẩm bẩm nói theo. Nhưng càng nói gã lại càng cảm thấy ơn ớn. Có lẽ vì cái bộ dạng có phần kinh dị kia, mới nghe thôi cũng đã thấy sợn. Giờ nhìn trực tiếp có khi còn ghê hơn. Xong bước ra tới cổng, liếc nhìn chung quanh một lúc lại không thấy có ai như cậu chủ nói. Cả mới quyết định đóng cổng lại rồi đi vào nói. Hình như nó đi rồi cậu ạ. Thôi, cậu để con làm cho. Cậu vào nhà đọc sách đi. Cậu trai trẻ có thân phận rất cao này cũng đành đồng ý. Đưa cái chổi cho ông ta rồi đi vào. Đứng sau lưng, gã lại nhìn cậu chủ của mình bằng ánh mắt có gì đó không cam tâm. Hắn không hiểu tại sao một kẻ năm xưa chỉ là con của hai người thấp hèn chẳng khác gì mình, bị lão kình dùng mọi cách để bắt đi, thậm chí giết luôn hai mạng người thì giờ đây lại trở thành cậu chủ, sống dưới danh phận là con của lão ấy và được chính gã này hầu hạ. Gã thuộc hạ tên Bình khẽ nghiến răng rồi mới quét sân tiếp. Thì ra, người vừa rồi không ai khác chính là đứa con trai của vợ chồng Hoạt năm nào. Nó vẫn còn sống, nhưng tất nhiên không hề hay biết gì về sự việc ấy và cả về bố mẹ ruột của mình là ai. Cậu ta tên là Thiện, suốt từ ấy đến nay sống dưới danh nghĩa là con của lão Kình, một người con ngoài dã thú. Tuy lâu lâu vẫn về nhà nhưng hầu hết lại sống ở căn nhà hiện tại, cách rất xa ngôi làng, được Bình và một ít người hầu hạ theo sự sắp xếp của lão Kình. Thân phận thật của Thiện có rất ít người biết tới và chắc chắn không một ai trong số đó dám hé răng nửa lời về chuyện này nếu còn muốn giữ lấy cái mạng của mình. Kể từ khi lớn lên và có nhận thức, Thiện chỉ biết rằng mình là đứa con rơi của lão Kình với một người phụ nữ nào đó. Người đó chết sau khi vừa hạ sinh cậu vì băng huyết, nhưng đã là con ngoài dã thú thì khó được chấp nhận để về sống tại nhà chính, cho nên mới phải ở đây, lâu lâu mới được trở về. Nhìn vẻ ngoài, Thiện có rất nhiều điểm giống với Hoạt, vì thế việc cậu phải sống ở đây âu cũng là kế hoạch của lão Kình, vì lão không muốn có người nào khác phát hiện ra chuyện này. Dân làng cũng không ai được phép gặp Thiện dù chỉ một lần. Dù biết cậu là con rơi ở ngoài, nhưng dù sao cũng là con của lão Kình, một người hết sức cao quý, không thể nói gặp là gặp. Thiện cứ sống như thế cho đến tận ngày hôm nay, cuộc sống rất êm đềm, được chăm lo đầy đủ, được học hành tử tế, giống như một công tử thực thụ. Tính tình lại có phần trầm mặc, ít nói và ít cười, không mấy khi bộc lộ cảm xúc. Cho tới gần đây, cậu ta lâu lâu lại thấy có một người lạ mặt xuất hiện hay đi ngang qua căn nhà. Kẻ đó nhìn vào trong, hình dáng bề ngoài giống như lúc nãy đã nói với Bình. Nhưng đó là ai thì lại chẳng thể biết được, vì cứ đi ra là không thấy người đó đâu nữa. Mấy hôm sau khi Bình liên tục bị Thiện nhắc nhở về gã đàn ông lạ mặt, mới đầu gã còn đề phòng và tìm hiểu xem, nhưng chẳng lần nào thấy người nào như thế cả. Đến hôm nay Bình lại có suy nghĩ cậu chủ của mình có vấn đề mất rồi, thậm chí vừa mới cách đây chưa đến nửa nén nhang. Thiện nói với gã người đàn ông đó đang đứng ngay trong sân nhà mình, nhưng hoàn toàn ở đây không có ai khác cả. Bình nói, cậu ơi, nếu cậu thấy không khỏe chỗ nào thì cậu nói với con, chứ cậu cứ trông gà hóa quốc thế này con sợ quá. Chuyện này đến tai ông chủ thì con lại không biết ăn nói thế nào. Thôi, để con đi mời thầy thuốc về khám cho cậu nhé. Thiện im lặng không phản ứng lại vì còn đang ngẩn ra. Rõ ràng mới vừa rồi khi định quay lưng đi vào nhà đã thấy có dáng người đứng ngay trong sân. Vậy mà quay lại thì chẳng thấy ai nữa. Đến lúc này Thiện cũng không rõ mình có bị ảo giác hay là không. Hoặc có thể hình ảnh gã đàn ông mình mẩy lếch thách những vết sạm đen như bị lửa đốt đã ăn sâu vào tâm trí nên mới tưởng tượng ra. Bình một mạch rời đi không để ý đến Thiện nữa. Dù sao thì hắn cũng sợ nếu để Thiện xảy ra chuyện, ắt hẳn bản thân cũng không tránh khỏi rắc rối. Kể từ bé đến giờ, Thiện chưa từng ốm đau khi nào, kể cả những cơn ốm nhẹ cũng không có. Gã chỉ nghe loáng thoáng đó là vì thứ bùa phép gì đó mà Thiện bị ếm vào trong người. Lão Kình có thuận lợi thăng quan tiến chức, có được tiền tài hay không cũng là nhờ vào Thiện. Chỉ cần cậu ốm đau thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Vì vậy, Thiện có thể coi như là một lá bùa sống. Bình đi đâu đó một lúc rồi quay trở về cùng với một ông thầy lang. Mở cổng đi vào trong thì chẳng thấy ai cả. Gã hỏi mấy cô người hầu thì đám ấy bảo cậu chủ đã đi ra sau vườn, nhưng khi tới nơi cũng chẳng thấy Thiện đâu. Bình cất tiếng gọi, cậu chủ, cậu chủ ơi, con mời thầy thuốc về rồi ạ, cậu vào nhà để thầy khám cho nhé. Nói xong gã vẫn không thấy ai xuất hiện cả. Hơi lấy làm lạ vì khu vườn khá nhỏ, lại chẳng có cây cối gì nhiều. Nếu Thiện có mặt ở đây là sẽ thấy ngay, nhưng tuyệt đối không thấy cậu ta đâu cả. Bình bước thêm vài bước, mắt chăm chăm tìm kiếm. Ban đầu nghĩ tới khả năng Thiện đã leo qua hàng rào và đi đâu, nhưng liền loại ngay vì tính của cậu ta trước giờ không phải là người như vậy. Hơn nữa Thiện ở đây cũng có bị cấm đoán gì đâu, việc gì mà phải lẻn ra đây leo hàng rào ra ngoài. Vậy thì Thiện đi đâu? Chẳng lẽ đã quay trở vào trong rồi hay sao? Nếu thế thì mấy con người hầu cũng phải biết chứ. Bình toan quay lưng vào trong thì lại nghe sau lưng có tiếng chân dậm vào lá khô. Nó rất khẽ như ở đằng xa vọng tới. Gã quay đầu lại, nhìn thẳng về phía phát ra tiếng động. Đó là một gốc cây khá lớn. Gốc cây lớn duy nhất trong khu vườn này. Hắn ước chừng thì thân cây cũng đủ để che khuất cơ thể của Thiện nếu cậu đứng ở phía sau. Tiếng chân dậm vào lá khô lại một lần nữa vang lên, giúp gã đàn ông biết mình không nghe nhầm, vội vàng bước tới và cất giọng. Cậu ở sau đó phải không? Con tưởng cậu đi đâu rồi. Cậu vào nhà đi, con mời thầy thuốc về rồi đó ạ. Cậu vào khám xem thế nào. Thiện vẫn không trả lời, nhưng tiếng di chuyển vẫn vang lên. Bình hơi lặng người quan sát phía sau gốc cây. Đã có vài tiếng chân như ai đó đang bước ra, nhưng gã lại không thấy có người nào cả. Hắn bây giờ thấy lạ và có chút hoang mang, khẽ nuốt nước bọt một cái. Đối diện phía sau gốc cây còn cách đó hơn chục mét, tiếng lá khô bị dẫm vào liên tục vang lên. Vị trí thay đổi liên tục cho nên Bình mới nghĩ thực sự có người đang di chuyển. Vậy mà nhìn mãi vẫn không thấy ai. Thêm vài tiếng động như vậy nữa thì nó mới hoàn toàn tắt hẳn, trả lại vẻ yên tĩnh ở khu vườn phía sau ngôi nhà. Gã đàn ông ngẩn người mất một lúc rồi mới quyết định bước tới xem thứ gây ra những tiếng động vừa rồi là gì. Liệu đó là người hay bất kỳ một con vật nào đó? Bình từ từ nhấc bước chân thật chậm rãi, mắt dán chặt về đằng trước. Có khi cố đớn lên để nhìn nhưng vẫn chưa thấy ai. Đi thêm một lúc hắn mới đứng sát bên thân cây và nhìn ra phía sau. Trái với mong muốn, ở đây hoàn toàn không có ai hay con vật nào đó như chó hay mèo cả. Gã đứng sững, đôi mắt toát ra mỗi lúc một hoang mang hơn. Một nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm trí óc. Ngay bên tai khi ấy, một tiếng lá khô bị giẫm nát lại vang lên. Bình còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay vòng từ phía sau ra bịt chặt lấy miệng. Bàn tay ấy rất lạnh và thô ráp. Gã còn thấy nó nhơm nhớp thứ gì. Cái lạnh từ bàn tay khiến cho cả cơ thể tê cứng không nhúc nhích được. Cố gắng ngoái ra sau xem ai đang túm lấy mình, nhưng không được. Bình bắt đầu run rẩy. Nỗi sợ hãi không đến từ việc bản thân bị khống chế, mà là đến từ những làn hơi lạnh buốt. Bên cạnh đó hắn còn nhận thức rõ ràng kẻ bí ẩn không hề siết chặt mình, nhưng tay chân của gã hoàn toàn cứng lại, không thể có bất kỳ sự phản kháng nào. Chỉ có hai con mắt sợ hãi vẫn còn có thể liếc qua lại hai bên để nhìn. Bình hoàn toàn không biết chuyện gì đang đến với mình. Kẻ phía sau cũng cực kỳ im lặng, không nói hay đe dọa câu nào cả. Sự im lặng càng lúc càng khiến gã sợ đến bủn rủn, tay chân dần mất đi sức lực, sợ đến mức chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, chứ hoàn toàn không điều khiển được một bộ phận nào khác ở trên cơ thể. Chẳng biết mất đến bao lâu hắn mới mở mắt của mình ra. Cảm giác lạnh buốt cũng không còn nữa, tay chân có thể hoạt động trở lại mặc dù vẫn còn hơi run rẩy. Nhưng kẻ phía sau đã không còn ở đây, hắn đã bỏ đi từ khi nào? Tuy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng nỗi sợ đến từ kẻ vừa rồi là rất lớn trong tâm trí của Bình. Đã không biết bao lâu gã mới được cảm nhận một nỗi sợ lớn đến như thế. Nó lớn hơn rất nhiều so với những gì lão Kình đã đe dọa và sẵn sàng làm. Một cơn ám ảnh chết người đến trong sự im lặng. Bình toát hết mồ hôi hột, chân tay tê dại cả đi. Cố gắng lắm thì mới lấy lại được cảm giác và vội vàng bỏ chạy vào trong nhà, không dám quay đầu lại. Trong suy nghĩ vẫn còn cảm thấy có kẻ đang nhìn mình chằm chằm ở phía đằng sau. Gã một mạch chạy vào trong, còn chưa hết hoang mang thì lại thấy Thiện và ông thầy thuốc đang đứng trước cửa nhà. Hắn mới ấp úng. Cậu ở trong nhà sao? Thiện quay sang nhìn rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi ở trong phòng nghỉ. Bác đi đâu từ nãy đến giờ thế? Bình ấp úng đáp. Lúc nãy còn nghe nói cậu ra ngoài vườn làm gì đó nên chạy ra tìm. Còn tưởng... Thiện gật đầu. Lúc nãy tôi có ra đó một chút, nhưng trở vào lâu rồi. Chắc các cô ấy không để ý thôi. Thiện mới để ý biểu hiện run rẩy của Bình, nhưng không muốn hỏi lắm. Còn gã thì hiện tại rất sợ. Trong một khoảnh khắc nào đó, dù khó tin, nhưng Bình đã nghĩ tới chính Thiện là người bày trò với mình ban nãy ở dưới gốc cây. Nhưng giờ nhìn lại vẻ mặt điềm tĩnh vốn đã quen suốt bao năm ấy, gã mới nghĩ lại Thiện chẳng khi nào là người thích đùa giỡn cả. Vậy thì kẻ đó là ai? Sao lại mang tới một nỗi ám ảnh khắc sâu vào trong đầu óc của Bình như thế này? Vốn cũng là người tin chuyện ma quỷ, gã bắt đầu thấy nơi này có vấn đề. Thực ra ngày trước Bình không mấy tin về thế giới ma quỷ bùa chú, nhưng kể từ sau cái đêm gã và một vài người ra tay với vợ chồng Hoạt, sau đó yểm vào người hai vợ chồng ấy một thứ bùa do ông thầy kia đưa cho. Dù ban đầu có nghi ngờ, nhưng sau đó chính Bình cũng phải há hốc vì không ai có thể tìm thấy cái xác nào trong vụ cháy cả. Điều này cũng càng khiến hắn phải sợ hãi. Nếu như làm sai ý của lão Kình, có khi đến cả mình và người thân cũng sẽ có kết cục tương tự. Đó chính là chết không còn lấy dù chỉ là cái xác. Nhưng hôm nay, chỉ vừa cách đây không lâu, gã đã trải qua một cảm giác sợ hãi còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Dù cho nó xảy ra trong khoảng thời gian không quá lâu và không có lời đe dọa nào cả, mình vẫn còn sống. Nhưng lúc ấy bản thân đã thực sự trải qua cảm giác cận kề với cái chết. Nó quá kinh khủng. Đêm đến, khi đã lo xong mọi việc, Bình mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Từ tối đến giờ mải làm việc cho nên gã không nghĩ đến chuyện lúc chiều tối. Nhưng hiện tại khi vừa nằm lên giường, những gì xảy ra lúc ấy lại hiện rõ trong tâm trí. Bình không biết thực sự kẻ nào đã khống chế mình từ phía sau lưng, nhưng sự lạnh lẽo chuyển đến từ bàn tay ấy là điều mà hắn không thể nhầm được. Nó rất lạnh, lạnh đến thấu da thấu thịt. Có khi cả đời cho tới bây giờ mới là lần đầu tiên thấy một người có bàn tay lạnh đến mức như thế. Nhưng đó là ai? Là ai mới được? Và kẻ đó có ý gì với Bình? Hắn có nghĩ thế nào cũng không ra. Nhớ lại cái cảm giác lúc chiều mà gã đàn ông dùng mình liên tục, chắc chắn không muốn bản thân phải trải qua thêm lần thứ hai. Bình bất giác liếc nhìn về hướng khu vườn sau căn biệt phủ khá nhỏ được lão Kình làm lên để cho Thiện sinh sống. May mà hiện tại vẫn còn ở trong phòng, chứ nếu không thì gã chẳng biết mình sẽ phải nhìn thấy thứ gì. Càng nghĩ càng sợ cho nên gã quyết định bỏ qua chuyện đó, cứ coi như khi ấy mình bị ảo giác còn nghỉ ngơi. Mai phải dậy sớm đưa cậu chủ trở về nhà chính, vì bên ấy có việc quan trọng. Song chỉ vừa nhắm mắt chưa lâu, bên tai hắn bỗng vang lên một giọng nói khe khẽ, rất nhỏ nhưng đủ làm cho Bình giật mình, mở choàng cả mắt ra. Xin chào, tao cần lấy một thứ của mày, mày có đồng ý giao nó cho tao không? Gã hoảng hồn mở mắt ngồi bật dậy, đảo lia lịa khắp cả căn phòng để tìm, miệng kinh hãi hỏi. Đứa nào vừa nói đấy? Nãy giờ mày suy nghĩ tới chuyện đáng sợ khi ở ngoài vườn, Bình vốn đã sẵn sự sợ hãi trong người, giờ lại bất ngờ nghe thấy một giọng nói lạ và câu nói vô cùng ám ảnh, nên hắn lại càng trở nên sợ hãi. Người run lên bần bật, hai hàm răng va đập vào nhau lách cách, nhưng tìm cả căn phòng vẫn chẳng thấy ai, giọng nói kia cũng không vang lên thêm lần nữa. Ngồi yên ở trên giường thở gấp một hồi, Bình không phát hiện ra ai ở trong phòng cả. Vậy thì giọng nói vừa rồi là ở đâu ra? Tuy không nghe rõ lắm, nhưng hắn cảm thấy những gì mình nghe được rất quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Chưa dám rời khỏi giường, gã chỉ ngồi yên, cố gắng nghĩ xem giọng nói lúc nãy là của kẻ nào, nhưng không hình dung ra được. Ở nơi này chỉ có Bình và Thiện là đàn ông, còn mấy con hầu là phụ nữ, mà tông giọng ban nãy hắn nghe được chắc chắn không phải là của đàn bà. Vậy thì ngoài Bình ra chỉ còn cậu chủ của hắn mà thôi. Nhưng Thiện thực sự bày ra cái trò này để hù dọa hắn hay sao? Điều này thật quá vô lý. Cậu chủ phải không? Cậu vừa nói phải không? Dù có thể khẳng định Thiện không phải người vừa nói, nhưng vì không nghĩ ra được ai khác nên Bình vẫn cất tiếng hỏi xem. Tuy nhiên chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Không còn cách nào khác, hắn đành phải lấy lại bình tĩnh, rời khỏi phòng và ra ngoài đi kiểm tra, lỡ may có kẻ gian đột nhập. Tiến lại mở cửa, gió từ bên ngoài ập vào khiến hắn se lạnh, rít lên một tiếng khe khẽ rồi vội vàng đi ra đóng cửa lại. Đoạn nhìn sang hai bên xem có ai ở gần mình hay không. Bên ngoài vắng lặng như tờ, cậu chủ Thiện và mấy con hầu có lẽ đã đi ngủ hết. Khắp cả khuôn viên nhà tối tăm, ánh sáng từ mặt trăng chỉ đủ để Bình có thể nhìn thấy đường đi khi mắt đã có thể quen với bên ngoài này. Nhặt thêm một khúc gỗ gần đó để phòng thân, Bình bắt đầu đi một vòng quanh nhà, không bỏ sót dù chỉ là một ngóc ngách. Nhưng vẫn có một nơi hắn không dám mò ra, đó chính là khu vườn, nơi mà mới chiều nay gã đã phải tận hưởng cảm giác sợ đến mất hồn, mất vía. Bình chỉ dám đứng từ xa nhìn một lượt khắp sau vườn, nếu có thể lẩn trốn được chỉ có vị trí sau gốc cây duy nhất. Nhưng gã sợ quá không dám ra kiểm tra nên cũng đành bỏ vào trong phòng của mình. Đóng kín cửa, định trong lòng đêm nay sẽ khá khó ngủ vì phải để ý xem có chuyện xảy ra hay không. Vì Thiện mà có chuyện gì hắn cũng khó lòng giữ được cái mạng, hay kể cả là gia đình của Bình ở nhà nữa. Trong đèn cho sáng cho đỡ buồn ngủ, gã vẫn nằm ở trên giường cho đỡ mỏi, cố gắng tập trung nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì hay không. Nhưng ở trước mắt, ngọn đèn vừa thắp lên dù không bị gió táp vào, vậy mà vẫn liên tục leo lắt như muốn tắt lụi. Thấy ngọn lửa liên tục cụp xuống, gã đàn ông vô cùng hoang mang. Có lúc muốn tới xem có vấn đề gì, nhưng cả người cứ cứng đờ, cứ như thể không còn điều khiển được. Và cuối cùng chuyện mà gã không mong muốn nhất cũng đến. Ngọn đèn đã vụt tắt, căn phòng tối đen như mực, không còn thấy gì nữa. Phải đến khi đèn bị tắt đi thì Bình mới lấy lại được cảm giác ở tứ chi. Toàn dậy thắp lại đèn nhưng gã muốn khuỵu cả gối khi trong hai lỗ tai, giọng nói ban nãy lại vang lên. Tao muốn lấy một thứ của mày, mày có đồng ý giao nó cho tao không? Hắn lập tức lắc đầu trong vô thức, miệng liến thoáng. Không, tao không có thứ gì mày cần cả. Khác với lần trước, kẻ nào đó ở gần đây tiếp tục cất giọng đáp lại. Hắn cười nhạt một tiếng. Không, mày có đó, mày chắc chắn có thứ mà tao cần. Không, mày là ai? Mày là đứa nào? Có giỏi thì mau ra đây. Tao không có sợ mày đâu đồ chó. Mày chỉ biết trốn chui trốn nhủi để hù dọa như vậy thôi hả? Mày giỏi thì cứ bước ra đây. Mày cứ bình tĩnh, mày sẽ sớm ngày được gặp lại tao và cả hắn nữa. Bình vẫn liên tục thốt ra từng tiếng chửi bới, nhưng sau câu nói kia, kẻ bí ẩn hay là thứ gì đó cực kỳ đáng sợ dường như đã rời khỏi đây. Không còn giọng nói nào vang lên nữa. Ngọn lửa trong cây đèn được lên sáng trở lại, căn phòng được thắp sáng. Bên trong không hề có ai ngoài Bình cả. Tuy nhiên nỗi sợ dành cho gã đàn ông vẫn chưa hề giảm đi. Gã đun như cầy sấy, mặt tái đi như người đã chết, mặt muốn trố cả ra ngoài, liên tục đảo ngang đảo dọc như thể đang tìm kiếm kẻ vừa hù dọa mình. Nhưng mọi thứ giờ lại hoàn toàn yên tĩnh, không có chuyện gì lạ nữa cả. Thở mạnh từng hơi, nỗi sợ cũng dần hạ xuống. Chưa kịp định thần lại thì ở cửa lại vang lên mấy tiếng gõ, làm hắn một lần nữa giật mình hoảng hốt la lên. Ai? Ai đó? Bên ngoài vang lên một giọng nói, là giọng của Thiện. Là tôi đây, bác có chuyện gì vậy? Tôi nghe tiếng hét nên qua xem thử. Nghe thấy giọng của Thiện, tuy nhiên Bình vẫn hơi có chút lưỡng lự. Chờ đến khi cậu ta hỏi thêm một lần nữa thì mới vội vàng chạy ra mở cửa. Chào cậu ạ. Bác có chuyện gì thế? Sao nửa đêm không ngủ mà lại la hét ở bên này? Còn... Bình ấp úng mãi, chẳng biết giải thích ra làm sao khiến Thiện nhíu mày. Gã mới vội kiếm đại một lý do. Dạ, chắc tại con hơi mệt nên ngủ mơ, đầm đầm mới la hét như thế thôi. Xin lỗi cậu vì lỡ làm cậu tỉnh giấc vào giờ này. Để con dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi nhé. Không biết suy nghĩ của Thiện thế nào, nhưng cậu ta vẫn khẽ nhíu mày thêm một lần nữa, chỉ không nói gì thêm và trở về phòng của mình. Bình sau đó trở về phòng đóng cửa tiếp tục cố gắng đi ngủ. May mà từ lúc ấy không còn nghe thêm tiếng nói nào nữa. Xong ở tại phòng của Thiện, cách giải thích vừa rồi của Bình không thể khiến cậu ta thấy hợp lý. Vì từ tối đến giờ cậu vẫn chưa ngủ, chỉ nằm ở trên giường mà thôi. Xong đột nhiên lại liên tục nghe thấy tiếng Bình nói gì đó, có cả tiếng mở cửa và cả một chút ánh sáng phát ra từ căn phòng bên kia. Mọi việc diễn ra trong một khoảng thời gian khá lâu chứ không phải chỉ trong giây lát. Nếu chỉ là một cơn ác mộng thì Bình đâu cần phải liên tục la hét trong khoảng thời gian dài như vậy. Thậm chí có lúc còn như đang chửi bới ai đó. Tất nhiên cậu ta cũng không thể tự giải đáp thắc mắc cho mình. Cuối cùng chỉ nghĩ Bình gặp chuyện gì đó mà thôi. Với tính cách của mình cậu cũng không muốn để ý gì thêm. Nhắm mắt lại để đi ngủ. Vừa mới nhắm mắt, Thiện giật mình vì cửa phòng của mình bị ai đó gõ vào. Cậu ta lập tức tỉnh lại, ngồi hẳn dậy cất tiếng. Bác Bình, là bác phải không? Có chuyện gì thế? Thiện nghĩ Bình qua để tìm mình có việc gì đó mà thôi. Ấy vậy mà hỏi xong lại không nghe ai trả lời, cũng không phải hạng nhát gan. Thiện rời khỏi giường bước tới mở cửa, cơn gió nhẹ lúc nửa đêm phả vào khiến cậu hơi tái mặt. Nhưng khi vừa nhìn thấy dáng người đứng ở trước cửa, Thiện lùi vội về đằng sau, miệng lắp bắp. Ai đấy? Biểu hiện vừa rồi là bởi vì người xuất hiện trước cửa không phải là Bình, cũng không phải là mấy cô người hầu ở đây. Thiện chỉ nhìn lướt qua là biết ngay, mà đó lại là một người khác. Một kẻ mà suốt mấy ngày vừa rồi cậu ta liên tục nhìn thấy. Đó là gã đàn ông với bộ dạng nhếch nhác, quần áo rách rưới, thân mình có nhiều chỗ nhìn như bị lửa làm cho cháy lẹm, thoảng qua cả một mùi thịt cháy hết sức kinh dị. Song lần này nhìn thấy nó lại không phải là vào ban ngày, không phải là ở ngoài đường hay ở trong khoảng sân, mà lại ở chính ngay trước cửa phòng ngủ của cậu ta. Thiện có bình tĩnh đến mức nào cũng không thể không sợ hãi, muốn hét lên báo cho Bình, nhưng cuống họng tắc cả lại. Người cứng đờ không thể nhúc nhích, chỉ biết chăm chăm nhìn vào cái dáng người phía trước. Bên ngoài gió lạnh liên tục lùa vào, người đó đứng yên tại chỗ đầu cúi xuống. Dù rất gần nhưng bóng tối mù mịt khiến Thiện chẳng tài nào nhìn rõ mặt của hắn. Chỉ thấy kẻ đó từ từ đưa cánh tay lên chỉ về phía mình mà không nói gì cả. Thiện chỉ đứng im trơ mắt nhìn, trong đầu vừa sợ vừa hoang mang không biết chuyện gì sẽ đến. Có cảm giác như bản thân đang rơi vào một mối nguy hiểm cực lớn. Nhưng kẻ bên ngoài vẫn không làm gì khác cả. Hắn chỉ cánh tay về phía cậu ta, rồi sau đó quay người bỏ đi. Cửa nhà lập tức đóng sập lại. Thiện bây giờ mới có thể điều khiển cơ thể của mình, nhưng chân tay đã mềm nhũn, ngã khuỵu xuống, miệng thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Cậu ta thấy rất sợ dù tính cách vốn từ nhỏ khá cứng cáp, ấy nhưng ẩn sâu trong sự sợ hãi ấy thì lại cảm thấy kẻ vừa rồi không hề có sát ý với mình. Vậy tại sao? Nếu không có thì lý do gì hắn lại cứ xuất hiện và thậm chí là hù dọa Thiện như thế? Hắn là ai? Sao có thể đột nhập vào trong này? Căn nhà được Lão Kình dựng lên dù không bằng so với ở làng, nhưng nó vẫn vô cùng kiên cố và có hàng rào rất cao. Người bình thường còn khó lòng trèo qua, chứ đừng nói đến một kẻ trên mình mang đầy thương tích như kẻ đó. Vậy mà hắn lại có thể liên tục xuất hiện trong này một cách dễ dàng, rồi biến mất một cách bí ẩn. Thoáng qua suy nghĩ sẽ gọi Bình qua để kiểm tra, nhưng cậu ta lại thôi vì thực sự bây giờ không dám mở cánh cửa phòng ra nữa. Chỉ muốn chốt nó lại, quay về giường và nằm ngủ. Tưởng chừng sự việc vừa rồi sẽ khiến Thiện mất ngủ, nhưng không. Giấc ngủ đến với cậu ta rất nhanh, lúc nào chẳng hay. Nhưng đó không phải là một giấc ngủ ngon, mà lại mơ thấy những điều gì đó. Ban đầu là những bóng người xuất hiện trong bóng tối, một giọng nói đầy áp lực và sau đó là một vụ cháy rất lớn. Cuối cùng xuất hiện một gương mặt của người thanh niên trẻ tuổi, có lẽ chỉ hơn cậu ta vài tuổi mà thôi. Nhưng đó là ai thì chưa thể nhận ra được. Chỉ vừa mới nhìn thấy gương mặt ấy, Thiện lập tức mở tràng mắt, ngồi bật dậy trên giường, miệng thốt lên một cách không tự chủ: "Bố! Bố ơi!" Thiện thấy mình đã toát hết cả mồ hôi dù trời về đêm rất lạnh. Mồ hôi chảy từ trên vầng trán xuống dưới cổ thành từng dòng. Cậu ôm lấy đầu của mình, nhăn mặt liên tục. Bản thân không hiểu vì sao vừa rồi mình lại thốt lên mấy chữ "bố ơi". Dù không chắc chắn nhưng Thiện vẫn nghĩ những gì mình vừa la lên chính là gọi bố ơi. Nhưng tại sao mới được? Sao tự nhiên mơ thấy ác mộng mà lại hét mấy chữ đó là sao? Thiện không nghĩ mình làm vậy để cầu cứu Lão Kình. Suốt từ nhỏ có bao giờ gặp chuyện này đâu. Đoán giả đoán non cũng chẳng được. Thiện cố cho rằng dù sau đó cũng chỉ là việc hét lên trong vô thức mà thôi. Không nên bận tâm lắm. Từ từ chấn tĩnh bản thân lại rồi nằm xuống nghỉ ngơi tiếp. Chờ cho trời sáng. Giấc ngủ một lần nữa đến với Thiện. Cậu chẳng biết rằng ở bên ngoài cổng, người đàn ông với thân hình đầy thương tích vẫn còn đang đứng đó, lặng im nhìn vào trong phòng, khóe miệng mấp máy gì đó rồi quay người rời đi. Trên gương mặt có một ánh mắt đượm buồn và đầy thù hận. Con gà gáy vang vọng báo hiệu một ngày mới đã tới. Bình dù khá mệt mỏi do đêm qua không thể ngủ ngon, nhưng vẫn phải dậy sớm, chuẩn bị đưa cậu chủ trở về bên nhà. Thiện cũng đã dậy, mặt có chút mệt mỏi. Cậu ta đi lại một cách chậm rãi ở trước sân, liên tục suy nghĩ về những gì xảy ra đêm qua. Sau khi ăn sáng và chuẩn bị xong, hai người cũng lên đường trở về nhà. Mất nửa ngày đường thì cũng tới nơi. Tất nhiên những người ở trong làng chỉ biết đứa con trai của Lão Kình trở về, chứ không thể biết mặt mũi như thế nào. Những người khác ở trong nhà ấy thì chẳng thể nghĩ tới việc gương mặt của Thiện lại giống với người tên Hoạt từng sống ở đây năm xưa. Họ chỉ bàn tán rằng đứa con này không giống bố là Lão Kình cho lắm, đâm ra chỉ có chút nghi ngờ mà thôi. Họ cho rằng có khi Lão đã bị lừa rồi cũng nên. Lão Kình cũng biết chuyện ấy, Lão còn rõ hơn ai hết Thiện là ai, có xuất thân thế nào. Nhưng vì mục đích và lợi ích của mình, Lão chỉ làm ngơ trước mọi lời nói. Chỉ có kẻ nào dám không coi Lão ra gì thì mới ra tay trừng trị. Chính vì thế về sau không còn ai dám chỉ trỏ về việc Thiện có gương mặt không giống Lão nữa. Người bên ngoài như đã nói, họ chưa từng nhìn thấy mặt của Thiện. Tất cả những gì nghe được chỉ là chuyện cậu ta nhìn không giống Lão Kình cho lắm. Nên họ chỉ cho rằng con có thể giống mẹ chứ không phải lúc nào cũng chỉ giống bố. Thành ra mọi thứ về Thiện vẫn chỉ là một ẩn số, không ai có thể biết sự thật cả. Thiện về tới nơi lễ phép chào mọi người, Lão Kình tỏ ra rất hài lòng. Vợ của Lão và mấy đứa con tuy không vui vẻ gì kể từ khi Thiện được nhận về nuôi, nhưng cũng phải tỏ ra hài lòng vì Thiện rất biết thân biết phận. Đâm ra không xảy ra xung đột gì cả. Chỉ cần Thiện cứ an phận ở tại ngôi nhà kia mà thôi. Lão Kình sau đó gọi Bình lại rồi hỏi: "Dạo này cậu thế nào? Sao tôi thấy cậu có vẻ không được khỏe?" Bình vâng dạ đáp: "Dạ thưa ông, cậu vẫn ăn uống rất tốt, sức khỏe không có vấn đề gì. Duy chỉ..." Thấy gã ngập ngừng, Lão Kình nhíu mày hỏi. Duy Trì là như thế nào? Có chuyện gì sao? Mau nói ra tao nghe. Bình lập tức kể ra chuyện mấy ngày nay. Dạ, không biết vì sao mấy hôm cậu cứ nói mình nhìn thấy một gã đàn ông xuất hiện xung quanh nhà. Nhưng con đi tìm thì không thấy ai như thế cả. Mới đầu con cũng thấy có vấn đề, nhưng có tìm thế nào cũng không ra. Cái đáng nói là tự nhiên sau đó cậu còn bảo thấy người đó đứng ngay ở trong sân. Con đã mời thầy thuốc về khám nhưng không có kết quả. Lão Kình lắng nghe một hồi thì cũng không hiểu lắm, chỉ hỏi han cho con lẹ mà thôi. Cuối cùng dặn Bình phải hết sức để ý. Thiện bị bắt đi từ khi mới hơn một tuổi, nên tất nhiên ký ức về bố mẹ ruột hoàn toàn không có. Từ khi có nhận thức, cậu chỉ biết Lão Kình là bố của mình nên cứ sống như vậy. Song đối với lão, trong thâm tâm vẫn luôn có một sự lo lắng nhất định. Lão sợ rằng một ngày nào đó Thiện vô tình hay hữu ý phát hiện ra thân phận thực sự của mình. Khi ấy mọi thứ sẽ cực kỳ rắc rối, dù cho khả năng xảy ra chuyện này là cực kỳ thấp. Lão vẫn dặn dò Bình phải để ý thật kỹ biểu hiện của Thiện, xem cậu ta có khi nào nhắc đến chuyện gì đó có liên quan về vụ việc năm xưa hay không. Đúng như lão mong muốn, điều mà bản thân lo lắng chưa từng xảy ra. Tối hôm ấy vì đã hơi muộn nên Thiện được ở lại và ở trong một căn phòng được sắp xếp. Phòng này thường dùng để cho khách của Lão Kình tới ở, cũng thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ. Ăn uống xong, cậu ta về phòng đóng cửa, thắp đèn và ngồi đọc sách như thường lệ. Lúc đi cũng có mang theo, nhưng đọc một lúc đã hết nên đành phải tìm xem trong này có sách nào hay để đọc không. Cũng may phòng này cũng có khá nhiều sách, cậu ta bước tới lựa xem cuốn nào hay nhất để đọc. Xong từ trên kệ, một cuốn sách có kích thước khá nhỏ rơi xuống do Thiện không cẩn thận đụng trúng. Hơi giật mình, Thiện cúi người nhặt nó lên, chẳng hiểu vì sao cậu ta nhíu mày khi vừa chạm vào nó. Ngửa mặt của cuốn sách nhỏ lên thì phát hiện đây cũng không phải là sách bình thường. Không bình thường ở đây là vì nó khác với những gì Thiện đã đọc. Nó không viết về những kiến thức đời sống, không phải về y thuật, cũng chẳng phải sách dạy võ gì cả, mà là viết về bùa ngải, các loại thần chú hay kể cả cấm thuật. Mới nhìn sơ qua thì nó là như vậy. Thiện cầm nó trên tay và tỏ ra không hiểu lắm vì sao nó lại có mặt ở đây. Đây là lần đầu tiên cậu ta cầm trên tay loại sách như này. Nhưng thứ này lại đem đến cho Thiện một cảm giác bị thu hút và không nhịn được nữa. Thiện cất mấy cuốn còn lại đi và lật nó ra. Càng ngạc nhiên hơn, cuốn sách gần như đã bị xé hết, chỉ còn lại một ít trang giấy được viết chữ và họa lên mấy hình thù lạ mắt. Lẩm bẩm đọc một hồi, Thiện lắc đầu tự hỏi. Trên đời này lại có cái thứ bùa giết người ghê như vậy sao? Gì chứ? Sao lại có chuyện xác người bị đốt cháy lại không còn lại gì kể cả tro bụi ngay lập tức? Đúng là vô bổ. Thiện tự cười mình vì lại đọc mấy thứ này. Cậu ta cất cuốn sách nhỏ lại trên kệ. Chẳng hiểu ai lại đem mấy thứ này về đây để đọc. Song đoán rằng trước đó có khách của Lão Kình ở đây đã mang nó tới và bỏ quên. Thiện lấy một cuốn sách khác và đọc tiếp. Mãi tới khuya thì mới tắt đèn nghỉ ngơi. Mai sẽ lên đường về sớm. Mọi thứ đang diễn ra khá bình thường. Nhưng chỉ ngay sáng hôm sau tỉnh giấc, người ta chẳng tìm thấy Bình ở đâu cả. Và cuối cùng lại thấy hắn treo cổ chết ở sau vườn của căn biệt phủ rộng lớn. Một tên gia đình vừa chạy vừa hét. Sau vườn! Ở đằng sau vườn! Chú Bình chú ấy treo cổ sau vườn mọi người ơi! Trời đất ơi, chết người rồi! Tất cả hoảng loạn chạy ra sau vườn, có cả vợ chồng Lão Kình và mấy đứa con đi theo. Lão gõ cây ba ton thùm thụp xuống đất mà gằn lên. Chó má nhà nó chứ! Cái chuyện gì thế này? Chết ở đâu không chết lại treo cổ chết trong nhà ông. Chúng mày lôi cổ cả nhà nó đến đây tao hỏi tội. Vợ của lão phải vội ngăn. Thôi thôi ông ơi, tôi xin ông. Người ta chết rồi mình phải bình tĩnh cái đã. Ông mà làm thế rồi thiên hạ họ chửi vào mặt mình đấy. Lão vừa rồi tức quá nên không kiềm chế được. Nghe vợ nói một hồi thì cũng xuôi theo. Bảo người hạ cái xác xuống đem về bên nhà để lo hậu sự. Đối với Lão Kình, trong nhà tự nhiên có người treo cổ chết, lại còn là người ngoài chứ chẳng phải ruột thịt gì, nên lão điên lắm, phải cố ghìm cơn giận lại và lo một chút cho bên nhà kia, vì dù sao Bình cũng đã theo lão suốt nhiều năm. Chuyện này chưa qua thì chuyện khác lại đến. Khi xác của Bình được đưa về nhà, lúc ấy trong nhà không có ai cả vì người thân của hắn đã đi đâu hết. Mấy tên người làm đành đưa cái xác vào trong rồi bỏ đi tìm người. Đến khi quay lại thì mới thấy cảnh tượng dân làng đang kéo nhau tới dập lửa. Căn nhà ấy đã bị ngọn lửa thiêu rụi từ khi nào. Cả đám về tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn. Bên trong đó chẳng ai có thể tìm thấy xác của Bình đâu cả. Nó đã hoàn toàn biến mất, không để lại dù chỉ một chút dấu vết. Trong đám người đưa xác của Bình về, một tên liền nhíu mày và vội vàng bỏ về báo tin cho lão Kình. Lão nghe xong thì đứng phát dậy, người hơi run, mặt liên tục biến sắc. Biểu hiện ấy chính là vì lão có lạ gì cái chuyện như thế này. Rất lâu về trước còn đã tận mắt chứng kiến hai vợ chồng tan thành mây khói chỉ sau một vụ cháy. Nhưng còn chuyện của Bình là sao? Rõ ràng khi được đưa về hắn đã chết, hoàn toàn không thể có khả năng bỏ chạy khỏi vụ cháy. Vậy cái xác đã ở đâu? Lão cứ đứng thần người mà suy nghĩ, chẳng lẽ Bình cũng bị yểm bùa như vợ chồng Hoạt năm xưa hay sao? Tất nhiên là lão không phải là người làm ra chuyện này. Vậy có lẽ có người đã mang cái xác kia đi, nhưng là vì mục đích gì chứ? Lão hoang mang một thì dân làng ở đây hoang mang đến 10 lần. Đã rất lâu rồi trong làng lại xảy ra một vụ việc gần giống như năm xưa. Cả hai đều là những vụ cháy, cháy đến không còn tìm thấy xác. Một sự việc quá đỗi vô lý và không ai hiểu ra được. Nếu như năm xưa, vụ việc với vợ chồng của Hoạt dân làng khi không tìm thấy xác có thể hiểu rằng họ đã thoát khỏi vụ cháy và bỏ đi ngay sau đó không trở về, vẫn sẽ là khá hợp lý. Nhưng lần này, kẻ chìm trong biển lửa là một cái xác đã chết trước đó. Chuyện Bình đã chết hoàn toàn được xác nhận. Vậy chẳng lẽ xác của hắn thực sự đã tan biến cùng với vụ cháy ấy hay sao? Thiện cũng không thể trở về ngay trong ngày hôm đó. Thông tin về cái chết của Bình khiến cậu ta sửng sốt. Đến khi nghe tới việc cái xác hoàn toàn tan biến trong biển lửa, sự kinh hoàng lại càng lớn hơn trong tâm trí của cậu. Thiện run rẩy, chân đứng không vững, ngồi bịch xuống ghế, đầu từ từ liếc qua kệ sách, nơi đặt cuốn sách bản thân mới đọc đêm qua. Thứ mà Thiện cho rằng hết sức vớ vẩn và không có thật, giờ đây nó đã diễn ra rất gần đối với cậu và với chính tên người hầu thân cận. Lão Kình sốt vó cho người đi tìm hiểu, tất nhiên chỉ dám làm trong âm thầm, không thể để cho ai chú ý. Bên cạnh đó còn đi mời lão thầy thân thiết của mình về để hỏi chuyện. Lão này nghe xong cũng rất hoang mang. Chuyện đó là thật sao? Nhưng cậu ta vì sao mà chết? Lão Kình lắc đầu. Ta không biết, mới sáng nay phát hiện treo cổ chết ở trong vườn, đưa về nhà thì đột nhiên xảy ra vụ cháy. Không ai tìm thấy cái xác sau đó nữa. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Lão thầy nhíu mày. Tôi cũng không thể nói trước được, nhưng ắt hẳn có vấn đề rất lớn đấy. Thư bùa chúng ta từng sử dụng, ngoài tôi ra thì không ai biết làm cả. Tại sao hắn có thể trúng bùa được chứ? Câu hỏi này chắc chắn Lão Kình không thể giải thích được. Lão hỏi ngược lại. Ngươi có chắc là chỉ mình ngươi biết thôi không? Lão thầy lắc đầu rồi lại gật đầu. Thực ra thứ này không phải là do tôi sáng tạo ra, nó là của đứa em trai của tôi. Năm ấy tôi vô tình phát hiện nó tạo ra thứ này, muốn dùng nhưng nó lại không cho và không thể biết được đầy đủ công đoạn tạo ra thứ ấy. Thế nên... Lão dừng lại không nói tiếp, trong cặp mắt đục ngầu vằn lên một tia sát ý rồi nói tiếp. Nó đã chết từ cách đây rất lâu rồi, bởi chính tay tôi, và cái xác cũng đã tan biến theo cách này. Vì vậy không có khả năng có kẻ khác biết về nó ngoài tôi cả. Lão Kình cũng đã hiểu, nhưng câu hỏi vẫn còn nguyên ở đó. Lão hỏi. Vậy chẳng lẽ chuyện này chỉ đơn giản là có người đem cái xác đi, nhưng vì mục đích gì chứ? Lão thầy gật đầu. Dựa vào nguyên nhân cái chết ban đầu, tên đó đột nhiên treo cổ tự tử. Có khi là có kẻ đã sắp xếp từ trước đó. Tuy nhiên, mục đích là gì thì chúng ta chưa thể biết được, nên cần phải đề phòng trong thời gian này. Lão Kình gật đầu, một chút hoang mang trong lòng bị giảm đi. Mới đầu lão còn sợ rằng có kẻ đang trả thù mình bằng chính cái cách năm xưa dùng để giết vợ chồng Hoạt. Nhưng nghĩ lại thì không thể có khả năng ấy, vì Hoạt và vợ đã chết rồi còn đâu. Và Thiện, đứa con trai còn sống thì hoàn toàn không hay biết gì cả. Tuy nhiên để cho chắc chắn, lão sẽ để ý kỹ hơn đối với Thiện, xem cậu ta có biểu hiện gì hay không. Lão lấy lý do không có ai có thể bảo vệ cậu, nên tạm thời sẽ ở đây một thời gian chứ không về bên đó nữa. Suốt nhiều hôm quan sát, Lão Kình không nhìn thấy điểm bất thường nào của Thiện cả, nên có phần an tâm hơn một chút. Cho đến một đêm nọ, chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Hơi bực nhưng Lão vẫn tới mở cửa ra, nhìn thấy Thiện đứng đó liền ngạc nhiên hỏi. Mày làm gì ở đây vậy? Sao không đi ngủ đi? Thiện bất ngờ ngẩng đầu dậy, nhìn Lão bằng ánh mắt lạ lùng hỏi. Bố ơi, bố có thực sự là bố của con hay không? Lão ú ớ chố cả mắt, người hơi run lên, lắp bắp hỏi. Mày hỏi cái gì vậy? Tao không phải bố mày thì còn là ai là bố của mày? Thiện nhắc lại câu hỏi, giọng nói như trầm như bổng, không có hồn phách. Bố ơi, bố có thực sự là bố của con hay không? Nghe vậy Lão Kình điên tiết muốn vả cho nó một cái, nhưng vừa giơ bàn tay lên thì cả người cứng như pho tượng, không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn Thiện quay người bỏ đi. Những bước chân thật chậm và rời khỏi tầm mắt của Lão. Phải đến khi cậu ta hoàn toàn biến mất thì Lão mới cử động tiếp được. Vừa tức vừa hoang mang, Lão đứng thững không biết nên làm gì tiếp theo cả. Giờ bên tai lại có tiếng chân ai đó bước tới. Ngoái đầu sang phía bên tay phải, đi dọc theo căn phòng. Ở trên thềm nhà có một bóng người đang bước đi. Tối quá nên có nhìn kỹ cũng không thể nhận ra đó là ai. Đứa nào đó? Có tiếng hỏi, Lão Kình mới đầu nghĩ đó là Thiện, nhưng có vẻ không phải. Vì lúc nãy cậu ta đã đi về phía bên tay trái, hướng phòng của mình. Còn người này là ai? Nhìn bộ dạng thì có hơi kỳ lạ và điều gì hơi đáng sợ. Này, tao hỏi đứa nào đó? Hỏi vậy mà không có trả lời hả? Hỏi thế nào cũng không thấy trả lời, Lão định la lên kêu người tới đập cho tên này một trận. Nhưng vừa mới ngoái mặt đi, một bàn tay lạnh toát đã ập tới bịt chặt miệng của Lão. Lực siết từ bàn tay ấy không lớn, nhưng nó lại đủ để cho Lão già không còn một chút sức để phản kháng. Đầu óc chỉ còn có thể tỉnh táo để cảm nhận cái lạnh thấu tận vào trong xương tủy. Bên tai Lão, giọng nói khe khẽ, trầm mặc và rất kinh dị vang lên. Chào ông, tôi muốn lấy một thứ của ông. Ông có đồng ý giao nó cho tôi không? Lão Kình bình thường nổi tiếng hung tàn, độc ác và rất thâm hiểm, chẳng tỏ ra sợ ai bao giờ. Nhưng hiện tại kẻ kia chỉ cần đúng một câu nói đã đủ khiến Lão muốn đái cả ra quần. Liên tục cố gắng gật đầu, Lão nghĩ có lẽ tên kia là trộm cướp. Thôi thì cứ cho hắn muốn lấy gì thì lấy, chỉ cần bảo toàn được cái mạng là tốt rồi. Thầy Lão gật đầu, tiếng cười nhạt và cực kỳ lạnh lẽo sau lưng vang lên. Nghe nó không giống tiếng cười của một con người bình thường cho lắm. Ông có biết thứ tôi muốn lấy là gì không? Tại sao lại gật đầu nhanh vậy? Lão cảm thấy lực siết ở miệng đã nhẹ đi và có thể nói được. Nhưng thay vì hét lên cầu cứu thì Lão lại cất giọng trả lời. Tên đang khống chế mình, vì nghĩ nếu có hét lên, chưa chắc có người đã tới kịp, còn bản thân thì đã bị bẻ cổ chết tại đây. Lấy gì cũng được, đừng giết tôi là được. Cứ lấy đi. Tiếng cười lạnh vang lên, giọng nói kia tiếp tục khe khẽ lọt vào trong lỗ tai. Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ lấy cái mạng của ông để bù đắp cho vợ tôi. Yên tâm, dù sao ông cũng đã nuôi nấng con trai tôi nên người, nên tôi sẽ để cho ông được chết một cách nhẹ nhàng nhất. Từng chữ như bóp nghẹt trái tim của Lão già tóc đã gần như bạc trắng. Dường như Lão đã nhận ra kẻ sau lưng mình là ai. Chính là Hoạt. Nhưng tại sao gã lại ở đây? Hoạt đã chết rồi mà. Lão liên tục lắc đầu như không tin được vào suy nghĩ của mình. Ở sau lưng giọng nói ấy lại tiếp tục. Ông đang thắc mắc sao tôi lại ở đây sao? Tôi chết rồi mà. Tôi đã chết trong vụ cháy. Tôi đã bị thứ bùa đó làm cho không còn dù chỉ là một miếng tro bụi. Đúng vậy, tôi chết rồi. Vậy thì giờ tôi chính là một hồn ma. Là hồn ma đó, thưa ông. Nghe tới đây Lão Kình bùn rùn chân tay. Cảm thấy cơ thể của mình đã được thả lỏng, liền cố gắng quay mặt lại. Hỡi ôi, ngay bên cạnh Lão thân hình một gã đàn ông nhếch nhác, đầu tóc như bị lửa thiêu rụi, cả người chẳng chịt những vết thương lớn nhỏ. Đó là các vết bỏng vô cùng khủng khiếp. có chỗ cơ thể đã cháy đen cả lại, nhìn cực kỳ gớm ghiếc. Kẻ đó đang đứng im, nhè răng ra cười, nhìn lão bằng một ánh mắt không gì có thể dã man hơn. Đó cũng là tất cả những gì lão trông thấy trước khi hét lên một tiếng cuối cùng và ngã gục xuống đất bất tỉnh, không còn hay biết gì nữa. Tiếng hét mau chóng làm cho mọi người tỉnh giấc. Vợ của lão hôm nay qua ngủ với đứa con gái vội vàng chạy về. Thiện cũng mau chóng có mặt và phát hiện ra lão nằm ngất trước cửa phòng của mình. Ông ơi, ông ơi, ông bị làm sao thế này? Tỉnh lại đi ông ơi! Tất cả nhốn nháo đưa lão vào trong phòng, mãi một hồi mới tỉnh lại được. Nhưng vừa thấy có người ở quanh mình thì đã hét lên ầm ĩ, đưa tay mò khắp cơ thể của mình như để kiểm tra bản thân còn sống hay không. Một lúc sau mới biết mình vẫn còn sống, thế nhưng ai có hỏi gì về chuyện vừa rồi thì cũng không nói, chỉ bảo mình gặp ác mộng. Xong nhìn qua thấy Thiện đứng đó làm lão rùng mình đến mấy lần. Đám người nghe xong cũng gật đầu, nhưng ai cũng thắc mắc, gặp ác mộng thì tại sao lại ngất ở trước cửa phòng? Chẳng lẽ mơ thôi cũng có thể đi ra tới tận ngoài đó hay sao? Hay thật sự lão đã gặp phải thứ gì đó ở đây nhưng không dám nói? Thiện trở về phòng khi mọi chuyện đã ổn. Cậu nghĩ tới ánh mắt mà lão nhìn mình lúc nãy, có gì đó rất khó hiểu. Dường như nỗi sợ kia lại chính là dành cho mình. Đêm dài cũng qua đi, ngày mới lại tới. Một ngày êm đẹp diễn ra bình thường, không có điều gì xảy ra. Nhưng đến đêm hôm đó, chuyện đáng sợ lại diễn ra đối với lão Kình. Mới ngủ được một chút, lão lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cơn bực tức vì bị phá giấc ngủ làm lão chửi ngay. Mẹ cái đứa nào đấy? Không biết mấy giờ rồi hả? Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa dội vào liên tục. Lão ngẩng hẳn đầu dậy, nheo mắt mà nhìn. Một bên vợ lão vẫn nằm im thở đều như không biết gì. Lão bực mình hỏi tiếp và đi ra mở cửa. Một lần nữa, lão ấy ngạc nhiên khi Thiện đứng ở đằng trước, miệng cất tiếng. Bố ơi, bố có thực sự là bố của con hay không? Lão Kình ú ớ thẫn người vì chuyện đêm qua tiếp tục lặp lại. Lần trước lão còn bực mình mà chửi, nhưng giờ thì khác. Nỗi sợ lập tức bao trùm lấy đầu óc. Cơ thể bắt đầu run lên từng đợt. Tiếng của Thiện lại vang lên một lần nữa. Bố ơi, bố có thực sự là bố của con hay không? Lời nói này vừa dứt, lão thấy tất cả mọi thứ mờ đi. Đầu óc như choáng váng, tâm trí trở nên mụ mị. Phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ lại được. Nhưng cái dáng người vừa rồi là Thiện thì giờ đã đổi sang một người khác. Đó là một người đàn ông với chẳng chịt vết bỏng, gương mặt lấm lem, khá gầy gộc cùng với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Đó chính là gương mặt của Hoạt. Lão vội vàng lùi lại như muốn bỏ chạy, nhưng quá hoảng nên ngã vật xuống thềm nhà, miệng kêu la ầm ĩ cầu cứu. Vậy mà hoàn toàn chẳng có ai xuất hiện cả. Thậm chí cả bà vợ nằm bên trong vẫn ở trạng thái ngủ say như không nghe thấy gì. Không giống với đêm qua, lão không vì sợ mà bất tỉnh. Đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, vội rút từ trong túi quần ra một lá bùa do lão thầy kia đưa, chĩa nó về phía Hoạt mà nói. Cút đi, ma quỷ, mau cút đi, tao không sợ mày đâu. Mày chết rồi, tao không sợ mày đâu. Đến lúc này, lão có mơ cũng không thể ngờ được linh hồn của Hoạt lại tìm về đây để trả thù. Suốt bao năm sống yên ổn, lão cứ nghĩ rằng mọi thứ luôn thuận lợi. Tuy nhiên có lẽ giờ cũng là lúc mọi thứ chấm dứt. Khi Hoạt đang ở ngay trước mắt, dưới bộ dạng kinh dị và một ánh mắt mang theo sát khí vô cùng lớn. Hơn ai hết, lão biết điều gì đang đến với mình, chỉ có thể dựa vào lá bùa đang cầm trên tay mà thôi. Đáng tiếc nó dường như không hề có tác dụng gì cả. Tưởng lá bùa ấy sẽ xua đuổi hồn ma của Hoạt đi, nhưng ngược lại, gã chỉ cười nhạt, cười một cách khinh bỉ và châm biếm. Chẳng lẽ lão lại bị tên thầy bùa kia lừa rồi hay sao? Không còn cách nào khác, lão Kình cố gắng đứng dậy, dùng hết sức bình sinh của mình để bỏ chạy. Chạy khắp trong căn biệt phủ rộng lớn để tìm chỗ trốn, muốn chạy cả ra ngoài để thoát khỏi đây. Nhưng càng chạy thì không gian lại càng giống như bị thu hẹp và trở thành một mê cung không có lối ra. Tiếng cười đáng sợ vẫn luôn vang lên bên tai, khiến lão khiếp đảm, ngã đập đầu liên tục, mình mẩy dính đầy đất bẩn. Hoạt vẫn chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng của lão già mà cười lạnh, ánh mắt toát ra một sự giận dữ kinh người. Bất chợt, Hoạt nghe thấy trong tai của mình có một giọng nói. Kết thúc mau đi, đến lúc rồi, ta không thể giữ trận lâu hơn được nữa đâu. Nếu không lúc ấy cậu có muốn trả thù cũng rất khó. Đây là cơ hội đấy. Hoạt gật đầu nắm chặt bàn tay của mình lại, từ từ bước đến chỗ của lão Kình. Lão ấy hiện tại đã sợ tới mức không còn phân định được gì, cứ chạy qua chạy lại và ngồi xuống che mặt lại, miệng hét lên những tiếng điên dại. Cút đi, đồ ma quỷ, mau cút đi, cút hết đi. Tao không làm gì cả, đừng có tìm tới tao. Tao không làm gì cả. Lão đang la hét từ cảm nhận sau lưng có kẻ đang bước tới, từ từ áp sát và ngồi xuống ngay bên cạnh. Chỉ còn kịp ngoái sang và trông thấy một nụ cười sắc lạnh. Cuối cùng nhắm tịt mắt và không biết gì nữa. Bên trong phòng lúc này, vợ của lão vẫn ngủ say không hay biết gì, hơi thở đều đều. Nhưng một lúc sau gương mặt bà ta nhăn lên liên tục, vì lỗ tai nghe thấy tiếng động lạ. Âm thanh ấy cũng mau chóng khiến bà ta tỉnh giấc. Cọt kẹt, cọt kẹt. Ở đâu đó trong căn phòng tối tăm này, tiếng kéo kẹt âm vang lúc lớn lúc nhỏ, mau chóng làm cho phu nhân của lão Kình hoàn toàn tỉnh táo và bị thu hút. Bà ta ngồi dậy, liếc nhìn chung quanh nhưng chưa thấy gì cả. Chỉ có tiếng động mỗi lúc một rõ và truyền vào trong lỗ tai. Định thần lại, hình như âm thanh ấy phát ra từ phía giữa căn phòng. Người đàn bà quá tò mò nên không thèm để ý lão chồng của mình đâu, cũng không bận thắp đèn lên cho sáng mà đứng dậy bước đi. Đi được một đoạn, mắt cũng làm quen với bóng tối. Bà ta thấy dường như ở trước mặt mình có một bóng người đang đứng. Có thể đó là lão Kình, liền cất giọng hỏi khẽ. Ông ơi, ông đó phải không? Đứng đó làm gì vậy? Vừa hỏi vừa cố gắng tiến gần hơn, nhưng cảm giác không đúng hiện ra. Dáng người kia có vẻ không phải là của lão mà là của ai khác. Mở miệng định hỏi tiếp nhưng trong tầm mắt lúc này lại hiện ra một dáng người khác. Nó quen thuộc hơn, nhưng không phải là đang đứng mà là đang bị treo lủng lẳng trên cột nhà. Người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên, nhìn dọc theo cái cơ thể nhìn giống như đang bị treo, và cuối cùng đái cả ra quần khi thấy cái cơ thể ấy chính là của lão Kình. Lão đang bị treo lủng lẳng trên cột nhà. À, đàn bà ngã khuỵ xuống, đầu óc như quay cuồng, nỗi sợ hãi bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Không cần bận tâm kẻ đang đứng trong phòng còn lại là ai, mà ra sức bỏ chạy ra ngoài, đạp tung cửa rồi la hét thảm thiết. Cứu với, cứu tôi với, giết người, giết người rồi, cứu tôi với, trời đất ơi. Tất cả một lần nữa bị làm cho thức giấc và chạy sang xem. Họ thất kinh bạt vía khi thấy lão Kình bị treo cổ giữa nhà, đầu bị vặn ngược ra đằng sau, nhìn quá đỗi kinh dị, ám ảnh đến mức không ai còn bận tâm tới kẻ đang đứng bên cạnh cái xác. Thiện mau chóng có mặt, cậu cũng hết sức hoảng sợ khi nhìn thấy cái xác bị treo trong nhà, nhưng vẫn hướng được một sự chú ý vào người đang đứng bên cạnh. Không phải ai khác mà chính là người đàn ông mà mình nhìn thấy trong thời gian gần đây. Đám thanh niên đàn ông mau chóng có mặt, sau một hồi mất bình tĩnh thì mới định thần lại, xem rốt cuộc là chuyện gì. Vợ của lão Kình lúc này chỉ thẳng tay vào kẻ đứng bên cạnh cái xác nói. Là nó, chính là nó. Nó giết ông của chúng mày rồi, mau bắt nó lại, mau lên. Mấy gã đàn ông sừng sổ bước tới, toàn túm lấy kẻ giết người thì lập tức dừng lại khi thấy hắn quay phắt mặt sang, miệng thốt ra một câu ngắn ngủi nhưng rất áp lực. Kẻ nào còn bước tiếp, chết ngay lập tức. Không biết vì sao câu nói phát ra từ người này lập tức khiến cho mấy tên gia đình tướng tá vạm vỡ cũng không khỏi sợ hãi và lùi lại. Nhìn nhau dò xét, không một ai dám bước tiếp cả. Bên kia người đàn ông vẫn đứng im, quay mặt lại ngẩng đầu lên nhìn cái xác bị treo. Ánh mắt lúc này thì vặn lên sự tức giận, khi lại đổi qua nỗi đau đớn, lặng lẽ nhìn và lẩm bẩm trong miệng. Vợ ơi, anh đã sống được đến ngày hôm nay, đã làm được việc mà bản thân mong muốn nhất. Em ở nơi đó có vui không? Hắn, kẻ đã đẩy gia đình chúng ta vào cảnh âm dương cách biệt. Hắn đã chết rồi. Hắn chết dưới tay anh. Từ giờ em có thể được yên nghỉ rồi. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của Hoạt. Cả đám người có lớn có nhỏ đứng vây quanh. giờ mới bắt đầu nhận ra người đang đứng đó là ai. Một người trong đó nói: Không, không thể nào. Chẳng lẽ mày chính là thằng Hoạt? Hoạt quay mặt sang nhìn, cất giọng: Mày nhận ra tao rồi hả? Đúng, là tao đây. Là kẻ chúng mày đã muốn giết năm đó đây. Không, không thể nào. Làm sao mày có thể sống được? Hoạt nhếch miệng cười. Vì sao hả? Vì ông trời không muốn tao chết. Vì vợ tao vẫn luôn phù hộ cho tao. Và vì con trai tao vẫn còn sống. Nói đến đây, Hoạt quay mắt nhìn về phía Thiện, khiến cho cậu ta rùng mình, chân tay run lẩy bẩy. Từ sâu trong tâm thức, người đàn ông phía trước lại mang đến cho Thiện một cảm giác vô cùng thân thuộc, một người khiến cho cậu phải dành một sự chờ đợi nào đó. Và giờ đây, ánh mắt ấy càng làm cho Thiện run rẩy, nhưng không phải vì sợ. Hoạt quay người từ từ bước ra ngoài, nước mắt vẫn rơi thành từng dòng, từ từ gỡ đi những thứ dính ở trên mặt. Ban đầu ai cũng tưởng mặt của Hoạt đã biến dạng thành ra vẻ đáng sợ, nhưng không phải. Đó chỉ là một lớp cải trang mà thôi. Và khi lột sạch nó đi, gương mặt của ông ta hoàn toàn bình thường, chỉ có vài vết sẹo bỏng mà thôi. Hoạt nhìn thẳng vào mắt của Thiện mà nói: Còn có thấy mình giống ai hay không? Vừa nhìn thấy gương mặt của Hoạt, Thiện như sững người, chân tay tê dại cả đi, miệng ú à ú ớ không thể thốt thành lời. Sự bàng hoàng khiến cho cậu không thể giấu đi được cảm xúc của mình nữa, vì hai người quá đỗi giống nhau. Ở xung quanh, trừ một vài kẻ đã làm việc cho lão Kình lâu năm, những người khác cũng phải há hốc cả mồm miệng, vì hai người này quá đỗi giống nhau. Từ ánh mắt, gương mặt, đến cả đôi lông mày cũng không hề khác biệt. Dù một người tuổi đã khá cao, còn một thì rất trẻ, chỉ nhìn sơ qua là có thể hiểu ngay đây mới là hai bố con. Thiện như không cần ai thúc giục, miệng vô thức thốt lên: Bố, bố ơi. Hoạt chỉ cần nghe thấy hai từ này, những giọt nước mắt lại ảo ạt chảy ra, lập tức lao tới ôm chầm lấy Thiện mà nói: Đúng, ta là bố của con, ta mới là bố của con. Tất cả như chấn động, ai cũng run rẩy khi chứng kiến cảnh này. Một vài lời bàn tán vang lên, Hoạt một lúc sau mới buông con trai của mình ra, quay lại nhìn đám người, nhìn lên cái xác và thốt ra những lời đầy căm giận: Chúng, chính những kẻ này đã gây ra mọi thứ, những kẻ đã rắc tâm hại gia đình ta lâm vào cảnh như ngày hôm nay. Chỉ còn ông trời có mắt, cứu lấy ta một mạng, đến hôm nay ta có thể ở đây, trả lại món nợ năm ấy. Mẹ của con đã chết, đã bị chính kẻ này ra tay tàn độc, chính ta cũng suýt bị ngọn lửa ấy bao trùm. Hắn đã phải trả giá cho tất cả. Chuyện Hoạt trở về hôm nay vô cùng gây sốc với tất cả mọi người. Sự thật về vụ cháy năm ấy cũng mau chóng bị phanh phui. Sau khi trả thù xong, Hoạt kể lại mọi việc về đêm hôm đó cho con trai và cả dân làng cùng nghe. Đêm hôm ấy, chúng đột nhập vào nhà của chúng tôi, bắt trói tôi và vợ. Sau đó bắt con trai của tôi đi vì mục đích gì đó. Chúng trói chặt chúng tôi lại và đóng cửa, sau đó phóng hỏa và bỏ đi. Lúc ấy kể cả tôi cũng đã đành bất lực vì nghĩ chắc chắn mình sẽ bỏ mạng cùng với vợ. Nhưng may mắn, sợi dây trói vô tình bị bắt lửa và đứt ra. Tôi bị bỏng một chút nhưng vẫn có thể tháo dây và cố gắng đưa vợ rời khỏi. Chỉ đáng tiếc, tôi bị một thành gỗ rơi xuống đập vào người. Nhưng khi ấy vừa kịp thoát ra ngoài, đáng tiếc vợ tôi lại không được may mắn như vậy. Cô ấy bị lửa bao trùm và không còn cơ hội nào nữa. Còn bị bắt đi, vợ bị lửa thiêu chết. Tôi như không còn một tia sức sống, cũng định quên mình vào lao vào biển lửa. Nhưng bất chợt bên tai tôi lại nghe thấy một giọng nói. Người đó bảo tôi chạy đi, chạy khỏi nơi này, chạy càng xa càng tốt. Chỉ có như thế mới có ngày được gặp lại con. Tôi đã nghe và làm theo. Chuyện mọi người không thể tìm thấy xác của tôi là vì như vậy. Còn về cô ấy, chúng tôi đã bị yểm bùa. Xác sẽ bị lửa thiêu cháy và tan biến rất nhanh, không để lại dấu vết nào cả. Chính vì thế nên chuyện tôi còn sống cũng không thể biết được. Tất cả bây giờ mới hiểu ra mọi việc. Họ vô cùng căm phẫn đối với lão Kình, nhưng lão cũng đã chết rồi. Thiện nhận lại bố, cậu vô cùng xúc động. hỏi lý do vì sao ông không tới gặp cậu sớm hơn nhưng Hoạt giải thích. Thật sự thì bố cũng rất muốn, nhưng nếu như xuất hiện, hắn sẽ phát hiện ra ngay. Chỉ đành âm thầm quan sát con và đợi ngày có thể nói ra hết mọi chuyện. Người đã cứu mạng ta chính là em trai của gã thầy Pháp đã giúp đỡ lão già ấy. Vì là bùa của ông ta tạo nên, do vậy khi nó được sử dụng người này mới có thể cảm nhận được và cứu lấy bố một mạng. Nhưng trước đây ông ta cũng bị hãm hại. Tuy không chết nhưng thân tàn phế, phải mất nhiều thời gian mới có thể đi đến ngày hôm nay. Bố muốn nhanh chóng trả thù, nhưng người đó giờ mới có thể giúp ta trở về đây giống như một linh hồn, tiếp cận với hắn và những kẻ đứng sau. Con có thể không hiểu, nhưng bố sẽ nói đơn giản. Trả thù người bình thường có thể không khó khăn, nhưng lão già đó thì khác. Lão có người bảo vệ, sức bình thường của bố không thể làm gì được. Hơn nữa, hắn còn có một tên thầy Pháp cực kỳ cao tay bên cạnh, không cẩn thận thì sẽ thất bại ngay lập tức. Để thành công, bố đã phải nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm nay, chờ ngày mọi thứ hoàn tất mới trở về để đòi lại món nợ ấy. Chỉ có như thế bố con mình mới được đoàn tụ, và bà ấy ở nơi đó có thể an nghỉ. Mọi thứ cuối cùng cũng được sáng tỏ. Hoạt may mắn thoát khỏi cái chết và vụ cháy nhiều năm về trước, đi theo người đã cứu mạng mình để chờ ngày có thể trả thù. Ông cũng nói cho Thiện biết rằng cuốn sách về thứ bùa phép cậu tìm thấy trong căn phòng cũng là do một tay mình sắp đặt, tính toán thật tỉ mỉ. Nếu như đêm ấy Thiện không tự mình tìm thấy, nó cũng sẽ có cách để làm cậu chú ý. Thực ra Hoạt dùng cách này và việc thường xuyên xuất hiện trước mặt trong bộ dạng như người bị bỏng để xem cậu có chú ý tới nó hay không. Đáng tiếc Thiện không có ký ức về chuyện xảy ra năm ấy nên không đạt được kết quả. Vẫn còn một chút thắc mắc, Thiện hỏi ông Hoạt. Vậy tại sao lão ta lại chọn chúng ta? Tại sao con lại là người được hắn chọn làm mục tiêu? Tại sao hắn lại bắt con đi? Ông Hoạt thở dài, trầm ngâm nhìn lên bầu trời rồi nói. Chuyện này mới đầu ta cũng không biết. Đêm hôm đó chúng xuất hiện rất bất ngờ. Có vẻ chuyện này cũng đã làm hết sức nhiều lần nên ta không hề có chút mảy may phát hiện. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy một đám người đứng vây quanh giường. Trong đó có lão Kình và một lão già khác. Kẻ này cũng chính là người giúp đỡ lão ấy trong việc này. Chúng nói, chúng cần một thứ của ta. Ta không biết nó là gì cả. Ngay sau đó lão túm lấy con, đem đi và cho người trói chúng ta lại. Cuối cùng phóng lửa. Phải về sau khi ta thoát được khỏi làng và không bị chúng nghi ngờ về việc mình còn sống, tìm được người đã cất tiếng trong đầu mình, ông ấy mới cho ta biết. Con là người mang mệnh thất sát, thân mang hành kim đới hỏa, nghĩa là kim nóng. Người đã mang tính chất của hành kim thì chủ về cô đơn cô độc, sự khắt khe lớn. Người mang mệnh thất sát là người khắc lục thân, không hợp với cha mẹ, lớn lên có thì còn mẹ mất cha, hoặc còn cha mất mẹ. Tự chung lại, lão già ấy cần một đứa trẻ con mang mệnh thất sát. Dùng nó để yểm thứ bùa ấy vào người, từ đó hoán đổi thiên mệnh, biến con trở thành một lá bùa sống bên cạnh mình. Chỉ cần con còn tồn tại, hắn mong muốn chức tước địa vị tiền tài bao nhiêu cũng có. Thậm chí ngay cả việc tham gia vào triều đình cũng không ngoài khả năng. Ta nhớ rằng năm đó có rất nhiều gia đình ở làng này và một số ngôi làng khác có trẻ con mới sinh đều bị ai đó lèn vào. Trong nhà có dấu hiệu bị đột nhập nhưng không mất mát gì cả. Có lẽ cũng chính là do chúng gây ra. Chỉ có điều những đứa trẻ ấy không đạt được yêu cầu mà lão hay tên thầy bùa kia mong muốn. Phải đến khi con được một tuổi, hắn mới chọn vào gia đình chúng ta, để mọi việc thuận lợi không bị ai phát hiện. Lão ấy cũng yểm bùa vào người của ta và bà ấy, cuối cùng phóng lửa hòng xóa đi mọi thứ. Phải rất may mắn mới có thể thoát chết và trở về đây. Nghe bố ruột của mình giải thích tới đây, Thiện cũng hiểu ra gần như mọi thứ. Cậu ta gần như giã rời tay chân. Giờ mới hiểu được từ khi có nhận thức tới giờ, dù vẫn luôn coi lão Kình là cha, nhưng lúc nào gặp cũng không thể cảm thấy được một chút thân thuộc. Ngược lại còn thấy có điều gì sợ hãi. Thiện chảy nước mắt, nghĩ về người mẹ thực sự của mình, người mà cậu chưa từng nhớ được gương mặt, miệng nghẹn ngào. Hoán đổi thiên mệnh sao? Trời đất ơi, tại sao? Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao chứ? Mẹ ơi, con trai của mẹ vẫn sống. Con của mẹ vẫn sống rất tốt. Cả đời con cũng chưa từng làm điều gì sai trái như chúng cả. Những kẻ đó đều sẽ phải trả giá.